Chương 1380, Khô Cốt Thành Cốc. Đại La Kim Tiên dẫn đội toàn quân bị diệt, nhất thời có người lộ vẻ khổ sở, những người khác cũng nhao nhao im lặng, nói bóng gió, tự nhiên là ngay cả đội ngũ Đại La Kim Tiên đều toàn quân bị diệt, bọn hắn đi không phải cũng là chịu chết sao? Không sai, thế nhưng toàn quân đội Đại La Kim Tiên bị diệt, có thể đã gặp phải quân đội chủ lực của địch nhân, nhưng ta nghĩ số lượng đội ngũ của đối phương cũng không nhiều, dù sao thám báo của bộ phận tình báo của chúng ta cũng không phải ăn cơm khô. Diệp Phàm gật đầu nói, Linh Cốc chết rất lớn, 2.000 người chúng ta tiến vào trong đó liền như muối bỏ biển, một lá thương mộc, xác suất đụng phải đối phương cũng không cao, ngược lại, chỉ cần chúng ta tìm được địa điểm một đội nhân mã kia chết đi, căn cứ theo một ít dấu vết để lại, sau khi tìm được một ít dấu vết khách nhân thiên ngoại trở lại căn cứ theo địa điểm thông báo, 300 triệu tích này sẽ phải ra tay. Nhiệm vụ này chúng ta chỉ để điều tra nguyên nhân cái chết của đội ngũ Đại La Kim Tiên kia, cũng không nói chúng ta có thể đi giải quyết. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thử một chút, làm sao nào? Chẳng lẽ chư vị tu hành nhiều năm như vậy, còn đơn thuần cho rằng thành trì tội ác không có bất kỳ nguy hiểm nào thì có thể đạt được mục đích gì sao? Diệp Phàm nói xong, liền bừng bừng phấn khởi nhìn mọi người, không ít người có chút động tâm, nhưng càng có nhiều người vẫn có chút do dự. 300 triệu tích phân, chỗ chúng ta có 2.000 người, loại nhiệm vụ này tích lũy tự nhiên là mọi người chia đều, như thế tính ra, mỗi người ít nhất cũng phải ít nhất 15 vạn tích lũy. Chẳng qua là đi tìm Linh Cốc dò xét một chút đám Đại La Kim Tiên bị tiêu diệt đã có nhiều tích phân như vậy, chư vị đều không có hứng thú sao? Diệp Phàm lại cho thêm một mồi lửa, nếu mọi người đã lựa chọn nhiệm vụ Long Lĩnh, đương nhiên đã có ý định cử tử nhất sinh, đại ca cũng đã lên tiếng. Chẳng lẽ các vị đều rất sợ chết như vậy? Triệu Húc cất cao giọng nói, người này rất rõ lúc nào nên nói cái gì, có người này ở đây, Diệp Phàm quả thật nhẹ nhõm hơn không ít. Ha ha ha ha, nếu như đã nói đầu, chúng ta đương nhiên tuân theo. Tiêu Khách ta ủng hộ. Tiêu Khách cười vang nói, trong mắt tràn đầy phấn khởi bừng bừng, vừa rồi hắn là đang giúp đỡ Diệp Phàm, bán một nhân tình cho Diệp Phàm, mặt khác, nhiệm vụ này rất phù hợp với suy nghĩ của hắn, cho dù Diệp Phàm không đề cập tới, hắn cũng chuẩn bị nói ra, nếu tất cả điểm tích lũy đều đến trước mắt mà còn do dự, vậy còn không bằng đừng tham gia hỗn chiến trong bí cảnh. Nếu như trước đó đã nói rõ mọi người đều nghe theo chỉ huy, lúc này liền trực tiếp tùy tiện nói chuyện, làm gì có nhiều do dự như vậy. Bách Lý Thanh Sơn cũng gật đầu nói, người này khi nói đến đoạn đầu có chút không được tự nhiên, đầu xưng hô là Triệu Húc, nói lời của đội trưởng, mọi người cảm thấy rất cổ quái, lời gọi tướng quân cũng không ổn, dù sao Diệp Phàm cách vị trí phó tướng còn có 108.000 mét, ngược lại còn có tên gọi là đầu, may mà tốt hơn một chút. Những người khác nghe vậy vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tiến vào Tử Linh Cốc. Lúc này Diệp Phàm phân phó mọi người nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, sau đó liền dẫn 2.000 người đi thẳng đến Tử Linh Cốc. Đám người Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, ở Tử Linh Cốc thêm một phút, bọn họ sẽ gánh vác phong hiểm trong một phút đồng hồ, 2.000 người không tính là ít, cũng không tính là nhiều, sau khi rất nhiều tiên nhân chú ý tiếng vang, dọc theo đường đi cũng không kinh động bất kỳ cường giả nào. Diệp Phàm đi trước nhất mọi người, phía sau hắn phân biệt là Y Linh Lung và Phương Linh Linh, phía sau hai nữ chính là ba người Bách Lý Thanh Sơn. Sau ba người là một đám nhân tiên, địa tiên, nín hơi ngưng thần, những người này hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Thần thức không ngừng nhìn quét bốn phía. Nếu như các ngươi lạm dụng thần thức thì hồn lực tiêu hao quá nhiều, tiên lực tiêu hao cũng không thấp. Đến lúc chiến đấu thật thì các ngươi lấy gì đánh? Diệp Phàm dừng lại nhìn mọi người phía sau, hiện tại chúng ta là một đoàn thể, cái chúng ta cần chính là cùng hợp tác cùng thắng, người nào có cảm giác lực vượt xa cùng giai, khác hẳn người thường. Diệp Phàm nói xong, lập tức có mấy người đứng dậy. Các ngươi chịu trách nhiệm ở xung quanh đội ngũ, không gián đoạn sử dụng lực lượng cảm giác. Nếu có phát hiện gì lập tức bẩm báo, những người khác không được lạm dụng thần thức, cố gắng duy trì trạng thái của mình ở đỉnh phong. Tuân mệnh, hồi báo, chư vị lực lượng thân thể mạnh mẽ không cần phải liều mạng chiến đấu, một khi xảy ra chiến đấu, các ngươi trực tiếp lui về trong đám người tĩnh dưỡng, mục đích của mấy người chính là cảm giác, phòng ngừa kẻ địch đánh lén khiến chúng ta không kịp trở tay, mặt khác, thể tu, khống chế nguyên tố thổ, sinh mệnh pháp tắc các võ tu có tính phòng ngự khá mạnh đứng ở bên ngoài đội ngũ, năng lực công kích của tiên nhân tương đối mạnh đứng trong đội ngũ. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu tiến hành phân phối nhiệm vụ, sau đó mọi người liền bắt tay vào tiến hành điều động, dưới sự chỉ huy của Diệp Phàm 2.000 người đã trở thành một chỉnh thể, xuất phát về phía Tử Linh Cốc. Thần thức của Diệp Phàm không ngừng quét ngang, với năng lực khôi phục khủng bố của hắn, mặc dù không ngừng sử dụng thần thức nhưng hoàn toàn không có tổn thất gì. Thậm chí những võ tu khác căn bản không cần dùng thần thức cảm giác chung quanh, bọn họ có thể phát hiện, Diệp Phàm tất nhiên có thể sớm phát hiện, Diệp Phàm không thể phát hiện ra, bọn họ cũng không thể phát hiện ra. Chẳng qua để cho những người này có một loại lực lượng ngưng tụ tập thể chiến đấu, Diệp Phàm cũng không yêu cầu bọn họ thu hồi cảm giác, nói thật, 2.000 người này trợ lực đối với Diệp Phàm cũng không lớn, với thực lực của hắn, một Mộc Thương Long bình thường có thể tiêu diệt toàn bộ 2.000 người này, chẳng qua đối với đội quân tổ chức mạnh hơn trong tương lai, những người này cũng rất quan trọng. Sau khi những người này tu hành thành công trận văn không trọn vẹn của Thiên Đế Đồ Lục, 2.000 địa tiên bọn họ bộc phát ra chiến lực 2.000 thiên tiên, tất nhiên sẽ hấp dẫn tiên nhân trong đội ngũ khác, đến lúc đó Diệp Phàm sẽ có tư cách mở rộng số lượng quân đội. Một đường xuyên qua rừng rậm, hữu kinh vô hiểm mà đạt được Tử Linh Cốc, khung xương to lớn vô cùng ngang ngược tiến vào tầm mắt mọi người, đây là một cái xương khô cự thú cực lớn. Ở trước mặt đám người xương khô này, chỉ như sâu kiến mà thôi. Mà cái gọi là Tử Linh Cốc, căn bản chính là khung xương của dị thú, chỉ là hai bên sườn sườn trải qua vô tận năm tháng tích lũy, tích đầy bụi đất, tạo thành từng đỉnh núi, phân bố hai bên, mà khung xương cự thú chính là đáy cốc, lối vào Tử Linh Cốc lại là miệng to khô lâu. Tiên giới kỳ địa rất nhiều, ở chỗ này, có phù diêu chín vạn dặm, cũng có thương long hô mưa gọi gió xuyên qua thiên địa, ví như nhật trước viêm chiếu rọi thiên địa kim ô, bình thường tiên thú thực lực đạt tới đại la kim tiên, bản thể lớn chừng vạn dặm, như tinh hà mãng trong quốc gia thần linh chính là người nổi bật trong đó. Đương nhiên, tiên thú có linh tính, nếu tu thân bình thường sẽ không có bản thể to lớn như thế, chỉ có tiên thú đơn thuần tu hành thân thể mới có thể kinh khủng như thế. Diệp Phàm không biết, các tiên nhân đang ngồi đây vẻ mặt mê mang. Diệp Phàm suy đoán những người này sợ là cũng không biết, bất quá nơi này là một cái xương khô cự thú tích lũy đá hình thành sơn cốc mà thôi, vì sao gọi là Tử Linh Cốc? Bí cảnh nơi này chính là bí cảnh của tiên thiên, dùng để rèn luyện võ tu ba cấp độ tiên vương, đại la kim tiên, đại ất tiên, Tử Linh Cốc xuất hiện không liên quan gì đến khách tới từ bên ngoài, như vậy rất có thể chỗ kỳ lạ này sẽ có truyền thừa hoặc là truyền thừa của bí địa tiên nhân điện lưu lại. 1381, cưỡng chế hợp tác. Trận pháp truyền thừa của tiên nhân điện Diệp Phàm đã được chứng kiến, tăng thêm nơi này chưa hoàn toàn thất thủ, khách từ thiên ngoại chưa hẳn đã lấy đi tài nguyên nơi truyền thừa, đây chính là bí cảnh của tiên thiên, thứ tốt bên trong không cần nhiều lời, Diệp Phàm âm thầm tính toán trong lòng. Càng đi càng gần, thời điểm mọi người đi tới trước cái miệng khổng lồ của bộ xương cự thú, đều bị khí tức hủy diệt khủng bố trong đó trấn trụ. Một loại dự cảm bất thường quay quanh đám người, làm bí cảnh phía trên đại ất tiên, mặc dù nơi này không có khách tới từ thiên ngoại, đối với bọn họ nơi này cũng tuyệt đối không phải nơi thân mật gì. Thủ lĩnh, nếu không, chúng ta không đi vào. Tiên nhân có chút nhát gan một chút nuốt nước miếng nói, không có biện pháp, cái miệng rộng trước mắt này quá dọa người, tuy rằng mọi người đều biết con cự thú này đã là xương khô, nhưng từ trong miệng nó đi vào như vậy, luôn cảm giác có chút khó chịu. Đương nhiên, không một ai đề xuất việc bay qua đó, tất cả đều là những cường giả lăn lộn trên lằn danh sinh tử, những chỗ quỷ dị như thế này. Mặt trên còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với bên dưới. Quy tắc hỗn chiến trong bí cảnh đặt ở đây, chỉ cần ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, thì nhất định phải hoàn thành, hoặc là chờ người khác hoàn thành, nếu không chúng ta không có biện pháp rời khỏi nhiệm vụ, đã đến nơi này, làm sao có thể đánh chống lui quân. Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm vào nữ tu nói chuyện, muốn trở nên mạnh mẽ, phải can đảm liều mạng, người tiếc mạng, hoặc là làm phế vật cả đời bị người ta dẫm nát dưới chân, hoặc là chết sớm đầu thai. Nữ tu nghe vậy lập tức không nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Cũng may vị trí của nàng trong đám người chung quanh ngược lại đã cho nàng không ít cảm giác an toàn. Diệp Phàm dẫn đầu đi về phía Tử Linh Cốc, những người khác theo sát phía sau, khi mọi người hoàn toàn tiến vào cái miệng rộng của cự thú, tất cả mọi người cảm thấy một lực áp chế kinh khủng. Cấm pháp đại trận, Bách Lý Thanh Sơn cau mày nói. Không phải, là pháp tắc áp chế. Diệp Phàm lắc đầu rồi duỗi tay phải ra, pháp tắc hỗn độn vận chuyển, rất nhanh. Tử linh pháp tắc từ lòng bàn tay hắn chậm rãi hội tụ, cùng tử linh pháp tắc trong không khí hô ứng lẫn nhau, ngược lại, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Mau đi, Diệp Phàm hét to một tiếng, tiếp đó bay về phía xa. Những tiên nhân khác lúc này hơi sững sờ, ngựa không ngừng vó đuổi theo, thân hình mọi người rất nhanh, nhưng biến cố xung quanh lại nhanh hơn. Xoạt, vô số mũi tên xương từ hai bên ngọn núi bắn ra, phô thiên cái địa, toàn bộ cửa vào tử linh cốc hoàn toàn bị bạch cốt tiễn bao trùm. Nhất thời, bước chân của tất cả mọi người đều dừng lại. Dưới mũi tên xương dày đặc như thế, bọn họ căn bản không có năng lực lao ra, lúc này, tiên lực bộc phát, tất cả mọi người bắt đầu tự bảo vệ mình, nhưng không có tiên lực thống nhất vận hành, 2.000 người chen chúc không những không cung cấp một chút chiến lực, ngược lại trở thành gánh nặng cho nhau. Diệp Phàm nhìn đám người có chút tán loạn, vẫn chưa vội vã sử dụng tiên lực trợ giúp bọn họ, mà tùy ý đẩy lỏng cốt tiễn chung quanh. Phốc phốc phốc phốc, dù sao nơi đây cũng là bí cảnh mà cường giả trên đại ất mới có thể đi đến, hầu như mỗi một mũi tên xương này đều có cấp độ địa tiên công kích, không ít nhân tiên trực tiếp bị xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, 2.000 người giống như một đám ô hợp, bị đám người bị mũi tên bằng xương bắn trúng, ngửa mặt lên trời. Diệp Phàm không nóng vội, dưới cái nhìn của hắn, chết còn chưa đủ nhiều, hiệu quả còn chưa tốt, có lẽ có mấy người cảm thấy Diệp Phàm tàn nhẫn, bất quá người thành đại sự nếu một chút thủ đoạn cũng không có, tuyệt đối không có khả năng thành công. Ước chừng chết 200 người, thân hình Diệp Phàm rơi xuống đất, chụp về phía đại địa, lên. Oanh oanh oanh, lấy 1.800 người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, đất rung núi chuyển, tường đất nơi đây từ từ bay lên, hình thành nên không gian phong kín, bảo vệ mọi người. Thình thịch, âm thanh trùng kích điên cuồng ăn mòn trái tim tất cả tiên nhân, đặc biệt là phần đông nhân tiên, trong lòng mỗi người còn sợ hãi. Tiếp theo, tất cả mọi người kính sợ nhìn Diệp Phàm, cốt tiễn đặt trước mặt nam tử trước mắt, nhưng chỉ tiện tay là có thể đỡ được toàn bộ. Diệp Phàm thu tay lại, chỉ tay về phía tường đất. Tiếp đó vô số quả cầu lửa xuất hiện tỏa ra bốn phía. Trong tường đất tối đen vô cùng sáng ngời, thân hình Diệp Phàm chậm rãi bay lên trên bầu trời, trong đôi mắt tràn ngập khinh thường nhìn mọi người, đám ô hợp. Lập tức, đông đảo võ tu đều có chút xấu hổ cúi đầu xuống, đồng thời, bọn họ cũng chân chính hiểu được thực lực của mình đại biểu cho địa vị. Nói một câu không dễ nghe, người khác muốn bọn họ đi theo, là muốn mượn sức mạnh của bọn họ cùng nhau làm đại sự. Hiện tại tốt rồi, bọn họ còn muốn có sự che chở của nam tử trước mắt. Ta không cần nhiều lời, các ngươi cũng có thể hiểu rõ chính mình rốt cuộc đang ở tiêu chuẩn gì, mới bước đầu tiên, các ngươi liền không cách nào bình yên vượt qua, con đường phía sau, đi cũng là chịu chết, có điều, nếu các ngươi lựa chọn đi theo Thái Thượng Vân Chiêu của ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta có một bộ phương pháp hợp kích cấp đế có thể truyền thụ cho các ngươi, để các ngươi nắm giữ thuật hợp kích, nhưng loại hợp kích đẳng cấp này ta không thể tùy ý giao cho các ngươi, cho nên, các ngươi nhất định phải phát lời thề thiên đạo. Trong lúc hỗn chiến trong bí cảnh, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ta, hơn nữa, không ai được tiết lộ cho bất kỳ ai biết nửa điểm tình báo về thuật hợp kế ta dạy cho các ngươi. Cái gọi là phương pháp hợp kích đế cấp chính là thần văn trong thiên đế đồ lục. Tất cả mọi người nghe vậy có chút im lặng, hai mặt nhìn nhau, một khi thiên đạo phát ra lời thề này, bọn họ sẽ tương đương hoàn toàn bán thân cho Diệp Phàm, điểm này, bọn họ không cách nào tiếp nhận. Các vị ta không ép buộc ngồi ở đây, nhưng mà ta không cần cái gọi là trang phục quân đội. Thứ ta muốn là đội ngũ thật sự có trợ giúp đối với ta, mà các ngươi, hiển nhiên không đủ tư cách, không thể sáng tạo cho ta bất cứ thành quả gì, ngược lại cần ta tiêu phí lượng lớn tiên lực để bảo hộ các ngươi. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, tiếp theo vươn tay phải ra, tường đất bắt đầu biến mất, mũi tên xương bị ngăn trở lần nữa bắn trụm về phía đông đảo tiên nhân, đồng thời một câu tiếp theo của Diệp Phàm vang lên, vậy ta muốn các ngươi, có tác dụng gì? Đông đảo tiên nhân nhìn mũi tên xương điên cuồng bắn ra. Nhất thời một đám điên cuồng vận chuyển tiên lực bảo hộ bản thân, lúc này nam nhân hờ hững trước mắt này mở ra răng nanh của hắn, toàn bộ tiên nhân đều hiểu rõ, bọn họ không đồng ý, sẽ chết dưới mũi tên xương này. Về phần phóng đi từ nơi này căn bản không phải là hiện thực. Khi mũi tên xương xuất hiện, sau lưng bọn hắn là vô tận bạch cốt phong linh không ngừng bò ra từ mặt đất, bất kỳ thực lực nào của bạch cốt phong linh đều nằm trên dưới địa tiên. Bây giờ đã không còn là vấn đề bọn họ có đồng ý hay không nữa, mà là còn sống được hay không. Đại ất tiên trước mắt căn bản không muốn dùng phương thức tôn trọng hỏi thăm bọn họ, hắn quả thật cũng không cần, cường giả đối với kẻ yếu, nói lý chính là lãng phí thời gian. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn xem số lượng tiên nhân lại bị giết chóc nhiều lần nữa, ngược lại không có quá nhiều lòng dạ phụ nhân buồn cười, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất sáng lập ra quân đoàn hoàn toàn thuộc về mình, nếu ngay cả 2.000 địa tiên nhân tiên hắn cũng phải tốn hao lượng lớn thời gian đi thu phục nhân tâm mà nói, cho chiến dịch này kết thúc, phỏng chừng ngay cả phó tướng cũng không làm được. 1382, nguyên tắc, đầu lĩnh, ta đồng ý phát lời thề thiên đạo, Triệu Húc cho một mũi tên xương kinh tâm động phách, vội vàng nói, trong nháy mắt khi hắn nói chuyện, ba mũi tên xương chỉ cách hắn có một bước, bất ngờ, xung quanh hắn có pháp tắc không gian lưu chuyển, ba mũi tên xương kia trực tiếp xuyên qua thân thể hắn bắn lên mặt đất, giống như hắn đã không còn tồn tại không gian này. Trong mắt Diệp Phàm, đường vân không gian huyền ảo răng khắp không gian, dưới sức mạnh không gian, mũi tên xương không cách nào gây tổn thương cho Triệu Húc. Triệu Húc lúc này thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy cảm kích nhìn Diệp Phàm, tiếp theo bắt đầu phát lời thề thiên đạo, người này ngược lại cực kỳ dứt khoát, cho dù hắn cũng không ngờ Diệp Phàm sẽ đột nhiên đánh ra một chiêu như vậy, khiến hắn không thể không phát lời thề của thiên đạo, nhưng càng như vậy, ngược lại hắn càng yên tâm, ít nhất người đi theo hắn không phải kẻ ngu xuẩn. Triệu Húc lại lần nữa làm được tác dụng dẫn đầu, nhất thời, không ít tiên nhân nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý phát lời thề thiên đạo, loại hiện tượng này giống như châu chấu quét sạch tất cả mọi người. 1.800 võ tu trừ Bách Lý Thanh Sơn ra, những người khác đều cúi đầu xưng thần. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Sơn đang chật vật né tránh dưới mũi tên, lạnh nhạt nói, ta có thể phát lời thề thiên đạo, sẽ không coi các ngươi là pháo hôi, Bách Lý Thanh Sơn, ngươi đang kiên trì cái gì? Thật có lỗi, ta có thể đi theo ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta không có thói quen cúi đầu xưng thần với bất kỳ ai. Bách Lý Thanh Sơn kiên định nói, Diệp Phàm nghe vậy lại không nói gì thêm, có ngạo cốt, có tự tôn, có nguyên tắc. Những thứ này đều khiến Diệp Phàm tán thưởng, nhưng mà lập trường bất đồng, Diệp Phàm hiện tại cần là tuyệt đối phục tùng, nói cho cùng, từ trước đến nay Diệp Phàm đều là người duy ngã độc tôn. Nguyên tố hành thổ vận chuyển, mặt đất nứt ra, một con thổ long phóng lên trời, tiếp theo thổ long bay múa, vần quanh đám người Diệp Phàm, ngăn cản cốt tiễn, đồng thời, Diệp Phàm dẫn theo cường giả quy thuận hắn tiến vào phía dưới thân thể to lớn của thổ long, chỉ có Bách Lý Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ ngăn cản xương gai cùng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đến gần đại quân Bạch Cốt Phong Linh. Không ít phó tu nhìn Bách Lý Thanh Sơn với ánh mắt phức tạp, một mặt bọn họ cảm thấy Bách Lý Thanh Sơn rất ngốc. Người tu đạo có thể có được giãn được, có nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng trước lệnh của mình, nguyên tắc là gì? Mặt khác, bọn họ lại kính nể, bởi vì bọn họ không làm được, nhưng bọn họ hy vọng mình có thể làm được. Vũ khí của Bách Lý Thanh Sơn là hai nguyệt luân điên cuồng xoay tròn, nguyệt luân không ngừng bay vụt xung quanh hắn, hình thành luân ảnh dày đặc vô cùng, ngăn trở cốt thứ, nhưng mà số lượng gai xương quá nhiều, cho dù Bách Lý Thanh Sơn có được tu vi địa tiên viên mãn, chiến lực càng không thua gì thiên tiên trung kỳ, nhưng mà loại đại trận vong linh nhắm vào ít nhất tiên nhân đại ất này, hắn vẫn như cũng là châu chấu làm xe không thể tránh được. Đinh, đinh, đinh, tiên lực nổ tung, tạo thành cự ảnh nguyệt luân che phủ bầu trời. Nhưng hư ảnh nguyệt luân lập tức tan vỡ, tiếp đó một gai xương trực tiếp đâm xuyên Bách Lý Thanh Sơn. Bách Lý Thanh Sơn cũng là nam tử, không nói tiếng nào, nguyệt luân xoay tròn, chặt đứt gai xương, đồng thời thân hình bay vụt ra, định lao ra ngoài. Leng keng leng keng leng keng, mấy ngàn khô cốt phong linh vây quanh đám người Diệp Phàm, những người khác mặc dù có chút bối rối, nhưng nhìn thổ long khổng lồ bên cạnh lại có cảm giác an toàn, trái lại Bách Lý Thanh Sơn bị đao khí, kiếm khí kinh khủng tấn công thẳng về. Phốc phốc phốc phốc, liên tục có vài tiếng máu thịt bị xuyên qua, vầng trăng trên Bách Lý Thanh Sơn nhuốm máu dần dần rơi xuống, cả người có chút không cam lòng đứng nguyên tại chỗ. Hai mắt hắn cố chấp nhìn mũi tên xương trên bầu trời, rồi một mũi tên xương cuối cùng đã đến gần mi tâm của hắn. Hắn biết rõ, tính mạng của mình đã đi tới phần cuối rồi. Những tiên nhân khác thở dài, cũng có chút thấy may mắn vì mình đã lựa chọn, có đôi khi nguyên tắc kiên định sẽ chỉ khiến mình chết càng thảm hơn mà thôi. Y Linh Lung có chút không đành lòng nhìn Bách Lý Thanh Sơn, nhưng cũng không nhiều lời. Việc mà Diệp Phàm muốn làm không ai ngăn cản được. Vù vù, khi mũi tên xương cuối cùng chạm đến giữa lông mày Bách Lý Thanh Sơn, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Bách Lý Thanh Sơn. Hắn vươn tay phải ra tóm lấy mũi tên xương, đầu mũi tên đã cắt đứt làn da Bách Lý Thanh Sơn, một vệt máu tươi chảy từ trán hắn xuống. Nhưng mũi tên xương lại không hề sâu hơn một bước, bàn tay Diệp Phàm vô cùng vững vàng cầm lấy mũi tên xương, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong mắt. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một mạng, trước khi ngươi báo ân xong, ngươi cần phải nghe ta điều khiển. Diệp Phàm đột nhiên vươn tay trái ra, pháp tắc thời gian vận chuyển, tất cả mũi tên xương trên bầu trời đều bất động. Đồng thời, sau lưng Diệp Phàm, một đạo thân ảnh từ từ bay vọt lên trời, thân ảnh nhìn không ra tướng mạo cụ thể, bất quá mọi người đều biết, đây là trước mắt thân thể đại ất tiên ngoại thân. Đạo thân ảnh kia giẫm trên hư không, hai tay nháy mắt kết ấn. Lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính phá tan trói buộc của tử linh pháp tắc, tiếp theo trong hư không, vô số cây cổ thụ mọc rễ sinh trưởng, hai con mộc thương long nấn ná thiên địa, vô tận dây leo quay chung quanh, thương long rơi xuống, đại địa nổ vang, dây leo điên cuồng bắn ra bốn phía, mấy ngàn xương cốt tiên địa đều vỡ vụn dưới một kích. Lập tức, tất cả mọi người ngạc nhiên không gì sánh được, một tiên pháp đại ất tiên viên mãn dùng ra sẽ có lực sát thương khủng bố như vậy. Dù là đại la kim tiên trung kỳ cũng không làm được a. Chiến lược người này lại khủng bố như thế. Diệp Phàm nắm giữ Long Hồn Tổ Phách, phàm là tiên pháp hình rồng, uy lực đều tăng cường trên diện rộng, huống chi hắn còn dùng ra Mộc Thương Long đạo vận thiên tượng thần linh mộc giới, có thể đạt tới loại chiến quả này cũng không khó. Mộc Thương Long đánh tan mảnh xương trắng linh rồi bay vọt lên bầu trời, dây leo vô tận phóng ra bốn phía, tạo thành vòng bảo hộ bằng dây leo đông nghìn nghịt không kẽ hở, ngăn cản toàn bộ mũi tên xương. Đồng thời Diệp Phàm cũng vứt mũi tên xương trong tay đi, vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, tiện tay nhổ sạch toàn bộ cốt tiễn trên người Bách Lý Thanh Sơn, đồng thời sinh mệnh pháp tác diễn sinh ra lực lượng trị liệu thương thế của hắn. Thương thế của Bách Lý Thanh Sơn nhanh chóng hồi phục, hắn nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo thở dài một hơi, quỳ một chân xuống nói, đa tạ ân cứu mạng, ngày sau cái mạng Bách Lý Thanh Sơn này chính là của các hạ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, người có nguyên tắc đôi khi lại khiến người ta dở khóc dở cười, nếu Bách Lý Thanh Sơn và những người khác bình thường lựa chọn phát xuống lời thề thiên đạo, nhiều nhất cũng chỉ là trong lúc hỗn chiến ở bí cảnh nghe theo lời dặn dò của Diệp Phàm, đồng thời hắn còn có thể nhận được chỗ tốt, hiện tại thì hay rồi, mình suýt nữa bỏ mình, cuối cùng còn phải hiệu lực rất lâu nữa cho Diệp Phàm. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, người như vậy mới khiến người ta kính nể, bọn họ tu đạo chính là đạo của mình, bọn họ kiên trì, mặc dù biết rõ là làm một chuyện ngốc, bọn họ cũng sẽ đi làm, không biết từ lúc nào, những võ tu này tu vi cao, nhưng càng ngày càng không có giới hạn, không có nguyên tắc, mà Bách Lý Thanh Sơn nhìn như rất ngốc, nhưng ít nhất hắn chưa bao giờ vi phạm đạo nghĩa của mình. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thanh Sơn, hắn không cảm thấy Bách Lý Thanh Sơn ngốc, ngược lại, hắn ở rất nhiều phương diện có chút tương tự với Bách Lý Thanh Sơn. Người còn sống, tất nhiên sẽ có thứ mình kiên trì được, nếu không, tu vi có cao hơn nữa thì sao chứ? Chương 1383, ngăn cản cốt tiến, Diệp Phàm lợi dụng Mộc Thương Long tạm thời phá vỡ đại trận của Tử Linh Cốc, mang theo phần lớn tiên nhân xông ra khỏi phạm vi bao phủ của cốt tiến. Bước đầu tiên của bọn họ khi tiến vào Tử Linh Cốc đã cho tất cả mọi người một đòn ra oai phủ đầu. Tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu dạy riêng mỗi người một trận văn không trọn vẹn khác nhau. Trận văn thiên đế đồ lục cực kỳ huyền ảo tối nghĩa, khác với đám người hun đúc năm đó, Diệp Phàm trực tiếp dùng phương thức thần hồn truyền pháp làm bọn họ nắm giữ trong thời gian ngắn nhất. Đối với những tiên nhân, Diệp Phàm không có khả năng thần hồn truyền pháp, cho nên những người này trong thời gian ngắn căn bản không cách nào nắm giữ trận văn không trọn vẹn. Cũng may Diệp Phàm lấy thiên đế đồ lục làm căn cơ, cải biến một ít thần văn trong đó, chỉ cần uy năng của thiên đế đồ lục có thể bao phủ, bọn họ có thể dễ dàng dùng ra trận văn chi lực. Nếu không có thiên đế đồ lục bao phủ, như vậy thần văn bọn họ có thể khống chế đều vô dụng. Kể từ đó, mặc dù có sự hạn chế của thiên đế đồ lục, bất quá vẻn vẹn một canh giờ, những người này đã có thể hợp lực dùng lực lượng phong ấn trận văn. Có những trận văn phong ấn này, bọn họ cũng có tác dụng rất đầy đủ đối với Diệp Phàm, không nói có thể giết bao nhiêu người, ít nhất 2.000 người này đồng thời sử dụng phong ấn trận văn, đủ để cường giả Đại La Kim Tiên trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra. Có lời thề của thiên đạo, những người này đối với Diệp Phàm không hài lòng, chặng đường tiếp theo, Diệp Phàm không đi hỏi ý nghĩ của những người khác nữa, mà là hoàn toàn làm việc theo ý nguyện của mình, bản thân hắn cũng chính là mục đích của Diệp Phàm. Trong đội ngũ của hắn, những người khác chỉ có thể đề nghị quyền, không có quyền quyết định, một quân đoàn chỉ có thể có một quyết sách lược, nếu không loại quân đoàn này căn bản không thể làm nên chuyện. Trên đường đi gặp mấy đợt mưa tên và vong linh trùng kích, nhưng sau lần phong ấn trận văn này, đông đảo võ tu rõ ràng phát hiện mưa tên và vong linh trước đó đối với bọn họ như là chết, hiện tại căn bản không tính là uy hiếp, lập tức từng người càng tôn kính Diệp Phàm hơn. Như vậy một đường đi đến đỉnh núi bên trái vong linh cốc, chậm rãi có rất nhiều khí thể màu đỏ quỷ dị quay chung quanh đám người Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm khẽ cau mày, đưa tay phải ra, năng lượng thôn vệ vận chuyển, khí thể màu đỏ trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người trực tiếp chui vào trong thân thể Diệp Phàm. Những người khác đều cẩn thận ngăn cách khí thể màu đỏ ở bên ngoài, nhưng đầu bọn họ vậy mà trực tiếp cắn nuốt, không thể không nói, Diệp Phàm cường đại cùng thần bí lại một lần nữa soát nhận thức của bọn họ, theo Diệp Phàm ở chung càng nhiều, bọn họ càng phát hiện đại ất tiên này sâu không lường được. Có lẽ, bọn họ thật đúng là gặp được quý nhân, vị này sợ là một tuyệt thế thiên kiêu có sức chiến đấu có thể so với Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, toàn bộ đội ngũ đều nhịp dừng lại, động tác hoàn toàn dựa vào quân sự vương triều ở phàm gian, lệnh cấm chỉ có thể làm như vậy. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một trận khát máu, tiếp theo rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên khí thể màu đỏ cũng không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng với hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tất cả mọi người chia làm hai đội, dưới tình huống không ảnh hưởng tới chiến lực, thay phiên nhau sử dụng tiên lực bài xích luồng khí màu đỏ này bên ngoài. Khí thể màu đỏ này rất cổ quái, trong đó có một loại lực lượng hủy diệt, ngay cả tử vong pháp tắc của tử vong linh cốc cũng bị cỗ lực lượng này áp chế. Đây là thủ đoạn của khách từ thiên ngoại đến. Đâu, vậy chúng ta còn đi vào không? Khí thể màu đỏ phía trước càng nồng nặc, hơn nữa nơi sâu nhất đã không còn nhìn thấy gì nữa. Nếu gặp chủ lực của khách từ thiên ngoại tới, sợ là chúng ta không có cách nào chạy thoát. Triệu Húc có chút lo lắng nói. Diệp Phàm cũng không trả lời vấn đề của Triệu Húc, mà trực tiếp đi tới một gốc đại thụ phía trước, những người khác vội vàng đuổi theo. Trên đại thụ có chẳng chịt vết kiếm răng khắp nơi, kiếm ý lăng thiên, hiển nhiên cường giả chém ra vết kiếm này cảm ngộ cực sâu. Công tử, kiếm ngân kiếm ý nồng đậm như thế, rất có thể là cường giả Đại La Kim Tiên Đại La trong đội ngũ biến mất kia làm ra. Hoàng tội chuyên tu kiếm đạo, nhưng lực lượng pháp tắc khác căn bản không có tiếp xúc, chính là kiếm tu. Những võ tu bình thường có năng lực công kích cực kỳ khủng bố, quả quyết không có khả năng ngay cả một gốc đại thụ cũng không thể chặt đứt, điểm này làm cho người ta khó hiểu. Y Linh Lung chủ động mở miệng nói, Diệp Phàm đối với tin tức trị tội vàng cũng không tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu, điểm này bản thân Diệp Phàm cũng không cần phải tìm hiểu. Y Linh Lung là thiên đế nhiều năm, hiểu rất rõ chuyện nào là nàng cần làm, chuyện gì là Diệp Phàm cần làm. Diệp Phàm hài lòng liếc nhìn Y Linh Lung, hắn đối với năng lực thu thập tình báo của Y Linh Lung không có hoài nghi gì, nếu không có nàng, có lẽ Diệp Phàm còn phải tự mình đi tìm hiểu tình huống tội Hoàng Phàm, nhưng có Y Linh Lung, hắn sẽ thoải mái hơn nhiều, chúng nhân thiên đế rất ít khi để Diệp Phàm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này. Kiếm ý lăng tiêu, lực sát thương cũng không mạnh, nguyên nhân đại khái có hai loại, hoặc là lúc ấy có cao thủ cực kỳ mạnh mẽ chính diện ngăn cản kiếm pháp hoàng tội, những vết kiếm này chính là biểu lộ vết nứt khác gây nên. Diệp Phàm phân tích nói, còn có một khả năng, chính là bọn hắn bị mai phục, tiến vào bên trong cấm pháp đại trận người khác bố trí tốt. Khả năng loại thứ hai cao hơn một chút, dù sao trong phạm vi to lớn như vậy, chỉ có chỗ này có dấu vết, ta không tin nhiều người như vậy đấu pháp, không có năng lực chặt đứt những đại thụ khác. Cấm pháp đại trận, chẳng lẽ đám khách từ thiên ngoại này cũng biết trận pháp hay sao? Căn cứ theo tình báo thì khách từ ngoài đến không khác biệt gì so với người bình thường. Có điều mắt họ đều đỏ như máu, có chủ quan, mạnh có ý thức hơn một chút, nhưng người nhỏ yếu như xác chết biết đi vậy, gần như không có suy nghĩ. Y Linh Lung nói tiếp, hơn nữa, nghe nói những vị khách từ thiên ngoại giới này có thể biến khát máu của tu sĩ tiên giới thành thuộc hạ của bọn họ, nhưng những tin tức tình báo này chưa được chứng thực rõ ràng. Ta vừa rồi thôn vệ khí thể màu đỏ quái dị, phát hiện trong đó có khí tức hủy diệt mãnh liệt, lúc trước ta nghe nói ma linh nhất tộc gặp phải huyết hồn tộc uy hiếp, mà đặc tính huyết hồn tộc chính là hai mắt đỏ hồng, chỉ biết giết chóc, khách từ thiên ngoại này chẳng lẽ là huyết hồn tộc sao? Lúc này Diệp Phàm có chút nghiêm túc, nếu đám khách từ thiên ngoại này thật sự là gặp vấn đề nghiêm trọng đối với huyết hồn tộc. Phải biết rằng huyết hồn tộc đã ép ma linh tộc không thở nổi, chủ nhân của ma linh càng là vì phong ấn thông đạo hai tộc tiến vào lục đạo luân hồi. Có thể thấy huyết hồn tộc mạnh mẽ tới mức nào, một khi huyết hồn tộc toàn diện tiến vào tiên giới, với tình huống tiên giới trước mắt, không thể nghi ngờ thất bại. Mà những bí cảnh này có lẽ chính là bàn đạp không ngừng tìm kiếm của huyết hồn tộc, đương nhiên, trước mắt tất cả đều do Diệp Phàm phỏng đoán, rốt cuộc khách nhân từ ngoài tới có phải huyết hồn tộc hay không, Diệp Phàm cũng không biết, nhưng hắn biết một điều, những khách tới từ thiên ngoại này cũng không phải là ma linh tộc. Xem ra đội ngũ biến mất lúc trước đã bị khách tới từ thiên ngoại tiêu diệt, chắc hẳn bọn chúng đã trúng mai phục, tiến nhập cấm pháp đại trận của đối phương. Chúng ta cẩn thận một chút, chỉ cần có thêm thông tin tình báo, chúng ta có thể đạt được 300 triệu điểm tích lũy. Diệp Phàm quay đầu lại nói, tiếp theo dẫn đầu đi về phía chỗ sâu, những người khác tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng mà không dám làm trái Diệp Phàm, từng người cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Một mực đi nửa canh giờ, khí thể huyết hồng xung quanh bao phủ mọi người giống như tiến vào vùng đất trời huyết sắc vậy, phạm vi ánh mắt có thể nhìn thấy có hạn, mọi người chỉ có thể dựa vào thần hồn cảm giác, mà loại khí thể huyết hồng này phảng phất đối với thần hồn bọn hắn có tác dụng áp chế. Một mực đi đến một sườn núi cực lớn, từng đợt thanh âm rộn ràng nhốn nháo truyền đến, lúc này tất cả mọi người nhao nhao sững sờ, ngược lại nhìn về phía dốc núi che khuất tầm mắt mọi người, thần thức điên cuồng cảm giác. Cỗ chấn động năng lượng này, xem ra đã có đội ngũ chạm mặt khách từ ngoài vào, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phàm vận chuyển tiên lực truyền bá lời nói không lớn lắm ra ngoài. Ngay lập tức, 1.800 người đồng thời rút vũ khí ra, từng người nín thở chờ đợi. Chương 1384, đám người dậm chân mấy cái đã bay đến trên sườn núi. Lúc này ở phía dưới, gần hơn 3.000 tiên nhân cường giả bị bóng người huyết sắc gần 5.000 người vây quanh. Những thân ảnh huyết sắc này xác thực phi thường giống nhân loại, chỉ bất quá trong đôi mắt đều là màu đỏ khát máu, trên người cũng có khí thể màu đỏ chảy ra. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới lại là tiên giới có không ít khách tới từ thiên ngoại thành trong tay đeo tội thành. Là một đám người hoàng tội, toàn bộ những người này vậy mà đều trở thành thủ hạ của khách tới từ thiên ngoại, hơn nữa nhìn con ngươi của bọn họ, hẳn là đã không còn tư tưởng của mình. Y Linh Lung nói khẽ, tất nhiên trong số tin tức tình báo mà nàng thu thập được bao gồm không ít người có tướng mạo của đội ngũ hoàng tội, cho nên nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nói cách khác, người của chúng ta bị những người từ ngoài tới này dùng năng lực đặc thù thao túng trở thành thủ hạ của đối phương. Năng lực đáng sợ như vậy, vì sao tình báo lúc trước lại nói không minh bạch? Diệp Phàm nhất thời nghi hoặc nói, tiên nhân điện cùng đám khách từ bên ngoài đến giao tiếp nhiều như vậy, không có khả năng không biết đặc tính của huyết hồn tộc, tại sao về năng lực khống chế người bên bọn họ chưa bao giờ đề cập đến. Có thể liên quan đến số lượng khách từ thiên ngoại bộc phát lần này, căn cứ theo ghi chép của tiên nhân điện, lần này quy mô của khách từ thiên ngoại lai còn lớn gấp mấy lần so với trước kia. Y Linh Lung tự hỏi, Diệp Phàm lúc này gật gật đầu, nhưng không để mọi người lao ra, mà gắt gao nhìn chằm chằm nam tử cầm đầu quân đội tiên giới phía dưới. Một gã tiên vương, sức chiến đấu tương đối bình thường, không tính là thiên kiêu, trong dự liệu của hắn, người giao chiến với hắn là một nam tử trên trán có hoa văn huyết sắc đặc thù, người này không giống với những bóng người huyết sắc không có linh trí bình thường khác, trong đôi mắt của hắn rõ ràng có ánh mắt của những sinh linh trí tuệ. Oanh oanh oanh, chiến đấu của tiên vương cuồng bạo, toàn bộ huyết ảnh ở dưới sườn núi, hoàn toàn không quan tâm đến dư âm cuộc chiến của tiên vương, liên tục không ngừng phóng tới đám tiên vương bên này, mà đám quân đội ở tiên giới đều cách chiến trường tiên vương rất xa, sợ bị dư chấn của cuộc chiến sắp tới. Thậm chí không ít đại la kim tiên vừa chiến đấu vừa đi tới phía biên giới, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, vốn tiên giới tiên vương kia đã ở thế hạ phong, bây giờ bị đại la kim tiên phe địch công kích bất chấp tính mạng, tình huống càng thêm không xong. Tiên vương Diệp Phàm này có chút ấn tượng, hình như gọi là Đỗ Vũ, cũng là đi về phía trước phó tướng. Người này dựa vào điều kiện ưu đãi đạt được không ít đại la kim tiên ủng hộ, đội ngũ có nhân số 3.500 người, xem như cực kỳ cường đại. Lại không ngờ ở chỗ này gặp được 5.000 người khách từ thiên ngoại đến vây quét, mà nhìn tình huống này, thủ hạ của hắn ra vẻ muốn vứt bỏ hắn, Diệp Phàm lẳng lặng giấu ở trên sườn núi, khóe miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng, 80% tiên nhân trong thành tội ác đều là hạng ích kỷ tự lợi, đối với những người này, trực tiếp dùng thủ đoạn trấn áp mạnh mẽ buộc bọn họ ký kết khế ước thiên đạo mới là ổn thỏa nhất, về phần làm ra các loại lợi ích mưu toan mua chuộc nhân tâm, ha ha, tỉnh táo lại đi. Từ trước đến nay Diệp Phàm luôn gặp qua, muốn mua chuộc thuật khống chế lòng người, hắn vứt Đỗ Vũ ở mấy con phố. Nhưng hắn cũng hiểu được người nào dùng nhu hòa, dùng uy áp với người nào. Võ tu trong tội thành không nhất định đều là loại tà ác, chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh sinh tồn, bởi vì chế độ của tội thành tàn khốc, người tốt cơ bản đều đã chết. Đã nói Triệu Húc, Tiêu Khách, Bách Lý Thanh Sơn ba người, chỉ sợ trừ Bách Lý Thanh Sơn có chút nguyên tắc ra, hai người khác còn chưa chắc là mặt hàng tốt gì, nhưng Diệp Phàm không thèm để ý, đối phó người nào, dùng thủ đoạn gì, Diệp Phàm cái gì ưu điểm khác không có, nhưng có một điểm hắn mạnh hơn so với người bình thường, hắn trải qua hạo kiếp đối với mạng người không phải đặc biệt coi trọng. Hoặc là quy thuật, hoặc là chết, chỉ đơn giản như vậy thôi, hắn không giết người, nhưng hắn lại thích lúc người khác gặp nguy hiểm. Đỗ Vũ hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, đám khách đến từ huyết sắc thiên này ngoại trừ một số ít người có trí tuệ, thì còn lại đều là quái vật khát máu, bọn họ căn bản không sợ chết, cứ từng đợt vò tới bên cạnh tự bạo, cộng thêm tiên vương chính diện áp chế hắn, tình cảnh hắn trở nên rất tồi tệ. Mà thủ hạ của mình mỗi người đều là kẻ tham sống sợ chết, đều muốn lui về sau, vốn năng lực chiến đấu, hiện tại trái lại đã gần như tán loạn. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng bắt đầu chạy trốn, Đỗ Vũ đã từ bỏ ý định tiếp tục chiến đấu. Trong lòng oán hận không cần nhiều lời. Hiện tại gã chỉ hận không thể chém hết đám đại la kim tiên không làm việc tốt này đi. Lúc này, Đỗ Vũ bắt đầu cố ý phá vây chạy trốn chung quanh, huyết sắc tiên vương đối diện thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, càng ngày càng nhiều huyết sắc thân ảnh liều mạng phóng tới Đỗ Vũ, ngăn cản Đỗ Vũ ly khai. Cũng bởi vì như thế, ngược lại để cho mấy đại la kim tiên bên tiên giới thuận lợi đào thoát. Sắc mặt Đỗ Vũ lập tức trở nên trắng bệch, mục tiêu của đối phương chính là gã. Căn cứ vào thủ đoạn quỷ dị có thể chuyển đổi võ tu nhân tộc thành thủ hạ của bọn họ, giá trị của một tiên vương quả thật cao hơn đại la kim tiên. Nhân tộc, đừng hòng chạy thoát, ngươi nhất định phải chết, không bằng gia nhập vào chúng ta có thể cam đoan với ngươi, đừng xóa trí tuệ của ngươi, chỉ cần ngươi làm việc cho huyết hồn tộc chúng ta, ngươi không chỉ không cần chết, hơn nữa ngươi hoàn toàn có thể trở thành cao tầng của huyết hồn tộc chúng ta, nô dịch sinh linh vô tận. Bóng người màu máu kia cất cao giọng nói, chỉ cần ngươi buông tha chống cự, theo ta tiến vào bên trong máu tanh, ngươi liền có thể trở thành tồn tại giống như ta, cớ sao không làm, ta cũng từng bị đồng bạn của ngươi buông tha, hôm nay, ta chỉ có thể khi nhục người khác, mà cái gọi là chủng tộc, chỉ là cấp bậc sinh mệnh khác biệt, ngươi xem ta cùng nhân tộc có gì khác biệt. Quả nhiên, những người này là huyết hồn nhất tộc, Diệp Phàm thầm nghĩ, xem ra tiên giới cũng không bình tĩnh như bề ngoài, một khi huyết hồn tộc mở cửa tiên giới ra, đến lúc đó, tiên giới nhất định sinh linh đổ thán. Nói như thế, ngược lại là ma linh tộc bị nhân tộc ngăn chặn phần lớn huyết hồn tộc, nếu không nhân tộc tam giới sợ là sớm thi thể khắp nơi. Gia nhập bộ tộc các ngươi, vứt bỏ bộ tộc của mình, cũng giống như ngươi, là một con súc sinh sống tạm bợ sao. Đỗ Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiên lực điên cuồng nổ tung, gã không hề bị đối phương đả động. Kể lại thân ảnh huyết sắc đối diện, rất có thể gã đã từng là nhân tộc, chỉ có điều gã phản bội chủng tộc của mình, trở thành huyết hồn tộc. Như vậy huyết hồn tộc lại là tồn tại như thế nào? Có phải chủng tộc này căn bản chính là nhân tộc, chẳng qua là nhân tộc được cái gọi là nhân tộc được gọi là viên huyết tinh chi hạch kia khống chế thì sao? Huyết sắc thân ảnh nghe vậy lập tức giận dữ, phảng phất như bị đối phương đâm trúng chỗ đau vậy. Thân ảnh màu máu lập tức xuất ra tiên lực cuồng bạo, đồng thời lạnh lùng nói, ta thay đổi chủ ý, ta phải đem ngươi luyện chế thành một cái xác không có tư tưởng. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, tiên vương tiên giới trực tiếp bị đánh lui, khóe miệng chảy máu, thế bại đã thành. Phía sau Diệp Phàm, không ít tiên nhân ngừng thở nhìn một màn trước mắt, nếu không có lời thề của thiên đạo, bọn họ bây giờ đã sớm chạy xa rồi. Chương 1385, Địa thế trước mắt của bọn họ vô cùng tốt, dưới tình huống dùng tiên lực ngăn cách cảm giác, đám người phía dưới tạm thời không phát hiện ra bọn họ, mà bọn họ chỉ cần dùng ký ức tiên tinh ghi lại tất cả trước mắt, sau khi trở về có 300 triệu điểm tích lũy. Đương nhiên Diệp Phàm không thể chỉ vì 3 ức tích phân, đổi lấy một người mới 15 vạn tích phân, nói một lời khó nghe, 15 vạn tích phân đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản là không có cũng không sao, hắn coi trọng chính là phía dưới còn lại đội ngũ hơn 2.000 người. Lúc này, tiên lực của Diệp Phàm truyền âm đến bên tai Đỗ Vũ, ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng trong lúc hỗn chiến trong bí cảnh, ngươi nhất định phải phục tùng ta, khi đạt được điểm tích lũy ta sẽ dựa vào cống hiến của ngươi mà phân phối. Ánh mắt Đỗ Vũ lập tức nhìn lên phía trên, thân ảnh Diệp Phàm kịp thời bay lên, đứng trong hư không lẳng lặng nhìn Đỗ Vũ. Những võ tu khác lập tức nín thở, cả đám hận không thể chạy ngay bây giờ, bọn họ không ngờ Diệp Phàm lại chủ động bay ra, cứ như vậy, bọn họ sẽ bại lộ vị trí, một khi huyết hồn tộc quấn lấy bọn họ, với thực lực của bọn họ, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Ngươi bất quá chỉ là đại ất tiên viên mãn, cũng ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, cứu ta. Ngươi đi lên sẽ bị tiên vương đối diện ta dùng một ngón tay nghiền chết. Đỗ Vũ truyền âm xem thường nói, đây không phải vấn đề ngươi suy nghĩ, ta chỉ hỏi ngươi, quy thuận hay là chờ chết. Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở trên hư không, một bóng người màu đỏ thẫm lập tức bay lên, là một cường giả đại la kim tiên sơ kỳ. Xem ra Diệp Phàm đứng ở địa phương cao như vậy xem kịch khiến cho huyết hồn tộc rất khó chịu. Một quyền nuốt trọn sơn hà, mưa gió nổi lên thương lan, uy thế của đại la kim tiên có thể lay động thiên địa. Oanh, Diệp Phàm tùy ý vươn tay phải ra, nắm chặt một quyền mạnh mẽ của khí thôn sơn hà, một luồng sóng năng lượng tản ra tứ tán, các tiên nhân đi theo Diệp Phàm dồn dập đánh ra thần văn phong ấn, hợp lực chặn luồng chấn động này lại, cơn bão năng lượng dừng lại, mọi người tiếp tục, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy một quyền cực kỳ khủng khiếp kia bị Diệp Phàm dễ dàng ngăn cản, giống như chặn một quyền tùy ý của phàm nhân. Tiếp theo Diệp Phàm nắm chặt tay phải, nắm chặt nắm đấm đối phương, kéo lại, sức mạnh kinh khủng đánh nứt không gian. Tay trái hắn nện xuống, tử phủ của Đại La Kim Tiên lập tức bị xuyên qua, như con gà con bị Diệp Phàm tùy ý nắm trong tay. Sau đó hắn vung tay phải lên, quăng Đại La Kim Tiên kia xuống. Những thao tác này vô cùng trôi chảy. Thật giống như vừa rồi kẻ công kích hắn không phải Đại La Kim Tiên mà là Thiên Tiên vậy. Đỗ Vũ có chút kinh ngạc, không thể không nói, một đại ất tiên viên mãn chém giết Đại La Kim Tiên, loại lực trùng kích này thật lớn. Trước sinh tử, Đỗ Vũ không còn lựa chọn nào khác. Đối phương cũng nói, chỉ là nghe theo lời người này trong lúc hỗn chiến trong bí cảnh. Rời khỏi bí cảnh hỗn chiến, hắn vẫn tự do như cũ. So với cái chết hiện tại, loại lựa chọn này tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này Đỗ Vũ truyền âm cho Diệp Phàm nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Nói xong, Đỗ Vũ vội vàng phát lời thề của thiên đạo. Trạng thái hiện tại của hắn rất kém, đã không có nhiều thời gian để lãng phí. Đợi khi thiên đạo lời thề của Đỗ Vũ thành hiệu, Diệp Phàm trực tiếp một phân thành hai, phóng tới huyết sắc tiên vương kia. Thanh long biến, long lân phụ thể, long rực mở ra, trên long chảo tràn đầy hàn quang. Đế thần biến, oanh, một cỗ khí tức vô cùng nặng nề tràn ngập. Khí thế của Diệp Phàm càng thêm khủng bố, chung quanh hắn có một cỗ khí tức tối tăm mờ mịt. Cỗ khí tức này nối liền mặt đất, để cho hắn có sức mạnh bùng nổ. Tiếp theo, sau lưng Diệp Phàm, một ma ảnh màu đen che khuất bầu trời, phía sau ma ảnh, 12 đôi cánh chim mở ra, giống như thần giáng lâm, thế không thể đỡ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia tự tin tiêu ý, đại ất viên mãn thì thế nào? Thủ đoạn của hắn, há có thể lấy tu vi để kết luận. Chân co lại, trong nháy mắt bắn ra. Tốc độ của Diệp Phàm đạt đến cực hạn, một quyền nện xuống, long ngâm rung trời, thanh long yêu nguyệt, một quyền này khiến thiên địa run rẩy. Bất tử pháp thân đứng ở phía sau, hai tay không ngừng kết ấn, đồng thời trong đôi mắt xuất hiện hư ảnh bánh răng thời gian huyền ảo, tiếp theo, thời gian pháp tắc vận chuyển. Thời gian ngừng lại, huyết sắc tiên vương lập tức khựng lại, chỉ trong nháy mắt sau đó, một quyền của Diệp Phàm đã nện xuống. Huyết sắc tiên vương thoát khỏi trói buộc của thời gian pháp tắc, nhưng lúc này Diệp Phàm đã đánh ra một quyền. Dưới sự vội vàng như thế, tiên vương màu máu chỉ có thể chật vật phòng thủ. Oanh, một luồng sóng năng lượng có thể thấy được bao phủ bốn phía, cường giả huyết hồn tộc chung quanh xông lên trực tiếp bị luồng sóng năng lượng này bức lui, cục diện Đỗ Vũ bị áp chế toàn diện được giải trừ. Vèo, một hồi âm thanh phá không vang lên, tiếp theo tất cả mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ, huyết sắc tiên vương dưới một quyền này của Diệp Phàm, giống như mũi tên rời cung, hung hăng nện xuống phía dưới. Một tên đại ất tiên viên mãn đánh bay một tiên vương trước mặt, ngươi dám tin? Hung hãn, đáng sợ, trong lòng mọi người diễn sinh ra một cảm giác hoang đường, đây là đại ất tiên viên mãn, không phải đại la kim tiên viên mãn a, đây đã không phải vượt qua cảnh giới chiến đấu, đây là trận chiến kéo dài khoảng cách giữa thiên địa a. Oanh, một tiếng nổ vang dội, tiên vương rơi xuống đất, làm cho đám người ngốc trệ bừng tỉnh. Đỗ Vũ nhìn Diệp Phàm một cái vô cùng phức tạp, tuy rằng một quyền vừa rồi có thể đạt được thành tích như thế là bởi vì hắn kiềm chế được Tiên Vương đối diện, hơn nữa Tiên Vương đối mặt không nhìn thẳng vào Diệp Phàm mới có chiến tích đáng sợ như vậy, nhưng người này dù sao cũng là đại ất tiên viên mãn a. Đáng giận, bành, đá vụn văng tung tóe, huyết sắc Tiên Vương trực tiếp nổ bắn ra, người này giữ lại trí nhớ cùng trí tuệ lúc mình là nhân tộc, tuy rằng bởi vì sương mù màu máu ảnh hưởng mà trở nên khát máu, nhưng hắn vẫn có được tự tôn như cũ. Làm một Tiên Vương bị một đại ất tiên đánh lui, hắn cảm thấy mình bị vũ nhục thật lớn. Nhưng vào lúc này, ấn quyết cuối cùng của bất tử pháp thân đánh ra, lập tức giữa thiên địa hội tụ thủy nguyên tố vô tận, ở trong hoàng sa tiên địa, uy lực tiên pháp thủy thuộc tính sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phàm vốn dùng một đế pháp là ngũ hành long đằng liền có thể giải quyết chiến đấu, chỉ có điều thời gian đế pháp kết ấn quá dài, hơn nữa tiên lực tiêu hao cũng càng nhiều, đối phó Tiên Vương sơ kỳ cũng không cần thiết. Huống chi, Diệp Phàm luôn thích giấu tài chiến đấu, theo hắn thấy, bất luận lúc nào có thể che giấu thực lực của mình thì không cần tùy ý bại lộ, biết người biết ta trăm trận chiến không kém, nếu người khác nhìn thấu hắn, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Long khiếu, giống, sông nước gầm dài, thiên địa rung chuyển, trên bầu trời của Hoàng Sa Tiên Địa vốn khô giáo vô cùng chợt xuất hiện sóng lớn của biển cả. Thái cực đạo pháp, kim hệ pháp tắc, bên trong thương hải sóng cả phảng phất như có âm thanh vũ khí va chạm vô tận vang lên. Giờ phút này, sông ngòi diễn hóa trống rỗng này không giống như là nước mà như là kiếm khí vô tận, đao khí, thương mang vô tận. Long khí phun trào, thủy long phảng phất trở nên sống động, phàm là tiên pháp có liên quan đến long hệ, ở trong tay Diệp Phàm đều có thể được tăng cường cực lớn, mặc dù ở trong Hoàng Sa Tiên Địa, uy lực của long khiếu tiêu giảm hai thành, nhưng dưới thái cực đạo pháp và long khí cộng lại, đã vượt xa uy lực tiên pháp cấp 1 bình thường. Chương 1386, tiếng rồng ngâm chấn động minh mông, thân cầu long che khuất mặt trời. Năng lượng đạo vận vận chuyển, đạo vận vạn long thủy xoay chuyển. Sóng thần ngập trời theo vòi nước điên cuồng nhảy múa, hình thành nên vòng xoáy bao phủ cả thiên địa, tiếp đó nó mãnh liệt vọt thẳng về phía Tiên Vương đang bay tới kia. Các tiên nhân và huyết hồn tộc nhân ở xung quanh không ngừng tránh né, hiển nhiên dư ba loại tiên pháp cấp bậc này đủ để đánh chết bọn hắn. Đại La Kim Tiên không có thần trí vẫn không ngừng phóng tới pháp thân của Diệp Phàm. Những người này đã không có trí tuệ, hung hãn không sợ chết, nhưng có Đỗ Vũ ở đây, những người này lại không có bất kỳ uy hiếp nào. Huyết sắc Tiên Vương lúc này nhanh chóng lui lại, hai tay không ngừng kết ấn, bao phủ mảnh thiên địa này vòng xoáy hình thành vòng xoáy màu máu biển khí phía sau hắn. Tiếp theo, từng đợt sương mù tuôn ra, trong biển sương mù, vô số bàn tay khổng lồ xuất hiện, những bàn tay khổng lồ này đều đang kết một cái pháp ấn thần bí, những pháp ấn này hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ thiên địa chi uy khó nói. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện huyết chú Long Thương, đồng thời huyết chú Long Thương múa lên, vô tận thương mang tản ra bốn phía, hoàn toàn bao phủ xung quanh, hình thành lĩnh vực thương mang. Tiếp theo, bất tử pháp thân thay đổi thủ quyết, thủy long xông vào trong thương mang của Diệp Phàm. Phạm Thiên Thiên Mang, Diệp Phàm quát lạnh, mũi thương xoay chuyển, dung hợp cùng thủy long, tiếp theo sau thủy long, một đạo thiên mang chi trận hình tròn xuyên qua thiên địa xuất hiện, thương mang đi theo, phát sau mà đến trước, hướng về phía biển máu phóng đi. Tập hợp kỹ bách diệu quy long, oanh oanh oanh, thủy long đằng bay lên. Thiên mang tinh trận cùng vòng nước xoay tròn dung hợp, thương mang càng thêm dày đặc mà nhanh chóng, như là xuyên qua không gian, liên tục không ngừng phóng ra, mỗi một kích đều có được trình độ một kích toàn lực của Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đáng sợ nhất là khi thủy long đằng phi, những thương mang này cũng sẽ thay đổi phương hướng, khó lòng phòng bị. Tổ hợp tiên kỹ, không ngờ là tổ hợp tiên kỹ. Đỗ Vũ vô cùng kinh hãi nói, những tiên nhân khác cũng hoàn toàn sửng sốt, tổ hợp tiên kỹ là cái gì? Đó là truyền thuyết, không sai. Lấy kiến thức của bọn họ, tổ hợp tiên kỹ chính là truyền thuyết, trên lý thuyết, có một số vũ kỹ đặc biệt có thể tổ hợp thành vũ kỹ mạnh hơn, nhưng mà cái này chỉ giới hạn trong truyền thuyết, bởi vì muốn làm được điều này, quá khó khăn, thậm chí vượt qua đạo vận thiên tượng, lại thêm một người là không có biện pháp sử dụng tổ hợp tiên kỹ, mà phải tìm được hai thiên kiêu có lý giải pháp tắc cực kỳ tiếp cận, hơn nữa đối với đạo vận lý giải cực kỳ sâu sắc khó khăn cỡ nào. Nhưng mà nam nhân trước mắt này, một mình hắn làm được, đây còn là người sao? Hơn nữa đây là thân ngoại hóa thân gì? Thân ngoại hóa thân bình thường nào có cảm ngộ pháp tắc cùng năng lực điều khiển tiên lực khủng bố như vậy? Sao người này lại xuất hiện ở đây? Thiên kiêu như vậy, không phải sẽ bị tất cả các thế lực lớn mạnh mẽ xem như bảo bối toàn lực bồi dưỡng hay sao? Phốc phốc phốc phốc, ánh thương không ngừng bắn trụm. Tiên Vương đối diện tuy rằng bị thực lực của Diệp Phàm làm kinh ngạc nhưng cũng không quá mức lo lắng. Huyết ảnh thiên Phật thủ của hắn cũng không phải cái gì, mặc dù đối phương sử dụng chính là tổ hợp tiên kỹ vô cùng hiếm thấy, nhưng tu vi của hai người vẫn chênh lệch ở chỗ này. Vậy mà vẫn là thiên tài của nhân loại, ha ha, nếu ta chém chết ngươi, nhất định sẽ được chủ nhân ban thưởng, tổ hợp tiên kỹ của ngươi quả thật rất mạnh mẽ, nhưng mà ta không làm gì được, loại năng lực công kích cấp bậc này, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Tiên vương đỏ máu lạnh lùng nói, ta không quan tâm tới chuyện ngươi có thể chống đỡ được không, ngược lại lực phòng ngự của huyết vụ thủ ấn nhà ngươi thật sự không tệ, không biết ngươi có thể phòng thủ bao nhiêu phương vị, đạo vận thiên tượng, càn khôn tứ tượng. Từng đợt pháp tắc chấn động kỳ dị không gì sánh được truyền ra, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, xung quanh tiên vương màu máu đều xuất hiện một con rồng nước giống như đúc, sau lưng rồng nước, trận pháp thiên mang tinh không ngừng xoay tròn, thiên mang như mưa rào bắn ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì cản? Diệp Phàm quát to một tiếng, tiếp theo thay đổi thủ thế chỉ tay về phía xa phía trước chẳng. Leng keng leng keng leng keng, ánh sáng bắn trụm, lòng nước tuôn trào, biển gầm ngập trời, thủ ấn màu máu không ngừng bị nứt vỡ, trên mặt tiên vương màu máu lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi, tổ hợp kỹ thuật đạo vận thiên tượng. Cái này so với tiên pháp bình thường thì càng thêm khó khăn hơn nhiều, nhưng cũng tương tự, kỹ năng tổ hợp đạo vận thiên tượng bình thường cũng cực kỳ nghịch thiên. Không có khả năng, ngươi chỉ là đại ất tiên viên mãn, làm sao có được thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy. Huyết sắc tiên vương có chút tuyệt vọng gào thét, vốn lão đã miễn cưỡng ngăn cản một thủy long, hiện tại xuất hiện bốn tên, trên trời dưới đất, đều bị thương mang phong tỏa, lão chạy không thoát, cũng không ngăn được, đây là cục diện chắc chắn phải chết. Chết đi, Diệp Phàm hét to. Bốn con rồng nước mạnh mẽ va chạm với nhau, lấy tiên vương màu máu làm trung tâm, vụ nổ vô tận quét qua. Cũng may ngay từ đầu võ tu nhân tộc đã cố ý tránh né khu vực này, vụ nổ mạnh mẽ như vậy vẫn chưa tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới võ tu nhân tộc, ngược lại là võ tu huyết hồn tộc hung hãn không sợ chết, trực tiếp bị loại sóng năng lượng này xé thành mảnh vụn. Oanh oanh oanh, tiếng bạo phá liên tiếp chấn nhiếp thương vũ, đồng thời, khi mà vụ nổ này biến mất thì theo cơn bão năng lượng còn có cả tiên vương màu máu và không ít đại la kim tiên của huyết hồn tộc. Dù sao lúc trước có thể vây công Đỗ Vũ, ngoại trừ Đại La Kim Tiên, các võ tu đẳng cấp khác căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chiến lực đỉnh phong của huyết hồn tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, những người còn lại ở trước mặt đông đảo tiên nhân chính là tích phân hành tẩu, mà ngay cả 1.800 người Diệp Phàm mang đến cũng vọt ra toàn bộ, bắt đầu vây giết, bọn họ tạo thành chiến trận, lấy lực lượng phong ấn thần văn không ngừng phong ấn cường giả của đối phương. Tiếp theo đơn giản chém giết, 1.800 võ tu cấp thấp lại đánh ra gần 1.800 thiên tiên công kích. Diệp Phàm ở phía sau không tham dự, những tích phân này hắn cũng chướng mắt, pháp thân bất tử biến mất, Diệp Phàm đứng trước mặt Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng, tiếp theo tâm phục khẩu phục chắp tay nói, Đỗ Vũ bái kiến tướng quân. Tướng quân, tướng quân, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười. Đừng nói là so với xưng hô đầu tiên này, hắn càng thích cái xưng hô tướng quân hơn. Phía trước 1.800 người cảm thấy hắn chỉ mới đại ất tiên viên mãn, căn bản không thể đạt được chức phó tướng quân này. Cho nên hắn cảm thấy nếu gọi là tướng quân Diệp Phàm thì có chút không ổn. Mà Đỗ Vũ thấy được thực lực chân thật của Diệp Phàm, hắn tin chắc nam tử này tuyệt đối sẽ có cơ hội nhòm ngó chức phó tướng đỉnh. Ta tên Thái Thượng Vân Chiêu, mục tiêu của ta đúng là vị trí phó tướng quân này xưng hô rất không tệ. Diệp Phàm ngược lại vô cùng thản nhiên nói, đi quét dọn chiến trường đi, những thi thể này đều là tích phân. Tuân mệnh, Đỗ Vũ cung kính nói, tiếp theo tiên lực vận chuyển. Hóa thành một đạo quang ảnh ngăn cản một ít đại la kim tiên của huyết hồn tộc đang chạy trốn. Ước chừng nửa canh giờ sau, trận chiến này kết thúc, đông đảo võ tu nhân tộc lộ vẻ vui mừng, nhất là thủ hạ của Đỗ Vũ, bọn hắn vốn phải chịu nguy hiểm vây quét toàn quân bị diệt, bây giờ không chỉ còn sống, ngược lại còn giết không ít cường giả huyết hồn tộc, đoạt được không ít bảo vật chữ vật. 1387. Trong quân đội lớn mạnh, bất kể là mở ra hay giao cho tiên nhân điện, những vật này đều vô cùng tốt. Thủ hạ của Đỗ Vũ đều có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Về phần thủ hạ của Diệp Phàm, giờ phút này đã có một ít sùng bái mù quáng đối với Diệp Phàm. Bọn họ vốn chính là võ tu mà ngay cả đại la kim tiên cũng không cần, vậy mà bây giờ đi theo một đại ất tiên cảnh còn mạnh mẽ hơn so với tiên vương sơ kỳ, loại hưng phấn này có thể đoán được. Mục đích của các ngươi là ta cứu, ta cần các ngươi ở trong lúc các ngươi hỗn chiến trong bí cảnh, hoàn toàn trung thành với ta. Diệp Phàm đứng trước mọi người, nói thẳng, loạn thế dùng trọng điển. Trong lúc hỗn chiến trong bí cảnh, Diệp Phàm đã không dự định chậm rãi đi thu phục nhân tâm, dù sao ra khỏi bí cảnh hỗn chiến, những người này cùng hắn chính là mạt lộ, không cần phải thu phục nhân tâm. Dùng lời thề thiên đạo trói buộc là tốt nhất, mệnh của những người này là hắn cứu được, cho nên trong lúc hỗn chiến ở bí cảnh phục tùng hắn, điều này vốn rất công bằng, Diệp Phàm sẽ không cầm cường hiếp yếu, một khoảng thời gian phục tùng so với một mạng, hiển nhiên Diệp Phàm vẫn không ép buộc hắn. Đương nhiên, dù vậy cũng có không ít người lộ vẻ khó xử. Đỗ Vũ đưa cho bọn họ điều kiện vô cùng tốt, nên bọn họ đã đi theo Đỗ Vũ, mà điều kiện của Diệp Phàm căn bản không bằng một nửa Đỗ Vũ cho, hơn nữa là yêu cầu hoàn toàn trung thành. Tướng quân, chúng ta có thể đi theo ngươi, có điều lời thề của thiên đạo, một nữ tu phun ra nuốt vào nói. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía người này, một cường giả đại ất tiên, trong tay cầm hai bảo vật chữ vật, hiển nhiên lần này thu hoạch tương đối khá, bất quá phương diện này Diệp Phàm cũng không để ý. Vươn tay phải, khống mệnh thuật phát động, nữ tu kia kinh hô một tiếng, tiếp theo không khống chế được bay đến trong tay Diệp Phàm, nắm lấy cổ nàng. Diệp Phàm hờ hững nói, người đã không muốn, ta liền thu hồi cái mạng của ngươi. Thái Thượng Vân, ta không thích buôn bán thua thiệt, ta cũng hoan nghênh các vị có kè mà cả với ta. Nhưng ngay cả Đỗ Vũ ta cũng yêu cầu tuyệt đối phục tùng, các ngươi tưởng các ngươi là thứ gì? Có tư cách gì có kè mặc cả với ta? Nói xong, tay phải Diệp Phàm bắt đầu dùng sức, lực lôi đình nổ tung, lập tức sắc mặt nữ tu kia trở nên tái nhợt, vội vàng nói, ta nguyện ý thể thốt thiên đạo, nguyện ý quy thuận tướng quân. Vừa nói, nữ tu trên mặt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Những võ tu khác thấy thế thì cả đám trầm mặc, hiển nhiên, vị trước mắt này cùng với Đỗ Vũ không giống nhau. Các vị đang ngồi ở đây đều nợ hắn một cái mạng. Trong lúc hỗn chiến nghe được hắn chỉ huy là báo đáp ân cứu mạng, nếu không báo ân này thì hắn sẽ chịu trách nhiệm thu hồi cái mạng này. Trong loại hỗn chiến trong bí cảnh này, tiên nhân điện đối với chuyện tự giết lẫn nhau là không ủng hộ, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu rõ, nam tử trước mắt tuyệt đối sẽ không giết hơn 2.000 người này, nhưng giết mấy người này khẳng định không thành vấn đề, quản chế tiên nhân điện cũng không nghiêm khắc đến mức 1-2 sinh mệnh. Như vậy, ai lại nguyện ý làm chim đầu đàn chứ? Ai dám làm người đó chết? Bất quá muốn phát lời thề của thiên đạo, bọn họ 1 vạn người không nguyện ý, dù sao bọn họ đoán được Diệp Phàm không dám giết toàn bộ, hiện tại tất cả mọi người trầm mặc là được, không ai chủ động phản đối, nhưng cũng không có ai chủ động đồng ý. Diệp Phàm nhìn mọi người trầm mặc, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo cao giọng nói, trong vòng 3 hơi thở, các ngươi nếu không trả lời ta liền coi như tất cả các ngươi không muốn báo ân cứu mạng, ta là người bình sinh hận vong ân phụ nghĩa nhất, đến lúc đó, ta sẽ chỉ điểm người, điểm ai, người đó chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đông đảo cường giả có chút thay đổi, nhưng vẫn không có ai nói chuyện, Diệp Phàm cũng không nóng vội, yên lặng chờ sau 3 hơi thở, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay phải hút một nam tử vào trong tay, nam tu kia lập tức vong hồn đều bốc lên, vội vàng cất cao giọng nói, ta nguyện ý, xin tướng quân tha cho ta một mạng. Giặc, Diệp Phàm căn bản không để ý đến lời nói của người này, mà trực tiếp vặn gãy cổ hắn, tùy ý ném qua một bên, nói ra, ta nhìn rất dễ nói chuyện sao. Rất nhiều cường giả nhìn thấy võ tu bị Diệp Phàm tùy ý chém giết, lập tức sắc mặt từng người có chút tái nhợt, một cỗ khí tức tử vong xâm nhập tất cả mọi người, nhất thời, có vài võ tu đã có chút động tâm. Chẳng qua cuối cùng những người này vẫn lựa chọn trầm mặc, mỗi người trong bọn họ đều đánh bạc, người tu hành, kỳ thực đều là dân cờ bạc, đặc biệt am hiểu đánh cuộc mệnh. Diệp Phàm lại đợi thêm 3 hơi thở, lần này, hắn trực tiếp hấp thụ 2 người tiện tay chém giết, trong đó có cả 1 gã đại la kim tiên. Tuy đại la kim tiên bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, bất quá bị Đỗ Vũ tùy ý bắt lấy, tiếp theo chém giết. Ngay cả đại la kim tiên còn nói giết là giết, lúc này đây, toàn bộ võ tu đã hoàn toàn sợ hãi, không ai biết người tiếp theo sẽ chết là ai, nhưng mỗi người đều cảm thấy đó là mình. Rất tốt, ta rất thưởng thức sự cố chấp của các ngươi, chúng ta tiếp tục. Mặt khác, các ngươi có thể thử hơn 2.000 người cùng nhau chạy trốn, nhìn xem ta có thể cùng giết 2.000 người các ngươi hay không. Các ngươi cho rằng tiên nhân điện sẽ vì ta mà tạo thành đại sát lục sẽ trừng phạt ta sao? Nực cười, các ngươi cho rằng nếu tiên nhân điện biết được ta đại ất tiên viên mãn chém giết tiên vương, bọn hắn còn muốn giết ta sao? Diệp Phàm bắt đầu công tâm nói, đừng nói giết 2.000 người các ngươi, cho dù giết 2 vạn người, bằng thiên phú của ta, cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, rất giỏi, ta hoàn toàn gia nhập tiên nhân điện là được, cho nên, các ngươi xác định muốn chết, đúng không? Nói xong, hai tay Diệp Phàm chậm rãi giơ lên. Tiếp theo, xung quanh hơn 2.000 người, tường đá khổng lồ bắt đầu từ từ bay lên, đông đảo võ tu muốn chạy trốn, nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, người chạy trốn đầu tiên chắc chắn phải chết, bọn họ rất rõ ràng. Khí tức tử vong bao phủ, hiển nhiên lời nói của Diệp Phàm đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với bọn họ. Không sai, một thiên kiêu tuyệt thế như vậy, cho dù thật sự giết bọn họ thì thế nào? Tiên nhân điện sẽ không vì 2.000 người mà chém giết thiên kiêu, đối với đế tông mà nói, nhân số không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên tài tuyệt thế mới là thứ bọn họ coi trọng nhất. Xin tướng quân hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý phát lời thề thiên đạo, đi theo ngươi. Ta cũng vậy, chúng ta nguyện ý phát thệ với thiên đạo, đi theo tướng quân. Lúc này, tất cả mọi người đều quỳ một chân xuống đất phát ra lời thề thiên đạo, mệnh cùng thời gian tự do ngắn ngủi, người nào càng quan trọng hơn. Tin tưởng người thông minh đều có đáp án của mình, huống hồ mạng của bọn họ vốn chính là Diệp Phàm cứu, coi như là báo ân đi, ngược lại cũng không quá nhiều phiền muộn bị ép buộc. Y Linh Lung đứng ở phía sau Diệp Phàm, nhìn thấy những cường giả này đều cúi đầu xưng thần, nàng không khỏi âm thầm cảm khái, nam nhân này bất kể ở địa phương nào, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể nghĩ đến cách mở rộng thế lực của mình. Tốt lắm, ta nói thẳng với các ngươi, ta là đi về phía vị trí phó tướng, Long Lĩnh ta nhất định phải bắt lấy. Trong quá trình này, các ngươi lấy được bảo bối chữ vật, công huân đều tự giữ lại cho mình, ở chỗ ta, không phân chia công bằng quá nhiều, ai có năng lực mạnh, người đó sẽ có nhiều chỗ tốt, cho nên các ngươi có thể trộm cắp chơi xấu, cũng có thể dương thừa hưởng âm nghịch, dù sao thì thích phân là của mình. Diệp Phàm gật đầu nói, ra hiệu mọi người đứng lên, sau khi hắn dạy cho bọn họ thiên đế đồ lục không trọn vẹn thần văn, Diệp Phàm liền dẫn Đỗ Vũ cùng Y Linh Lung đi sang một bên. Đỗ Vũ, trước tiên ngươi hãy mang mọi người rời khỏi đây, trở về giao nhiệm vụ, sau khi nhận được điểm tích lũy mọi người chia đều. Ta đi lại trong tử linh cốc một vòng, nếu ta đoán không sai, một nhiệm vụ của tiên nhân điện hạ cũng sẽ có liên quan đến tử linh cốc, chính là hạch huyết tinh kia. Sau khi các ngươi nhận nhiệm vụ, sẽ trở về tìm ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Y Linh Lung, Linh Lung, ngươi đi theo Đỗ Vũ, ta không ở đây, ngươi chính là quan chỉ huy tối cao trong nhóm đội ngũ này. Tuân mệnh, Y Linh Lung và Đỗ Vũ đồng thời chắp tay nói. 1388, bụng đen nhưỡng thăng hoa. Sau một phen chỉnh đốn, Y Linh Lung cùng Đỗ Vũ mang theo gần 4.500 người gấp rút trở về căn cứ, Diệp Phàm thì một người ở lại tử linh cốc, bí mật hạch tâm của cái tử linh cốc này hắn còn chưa tiếp xúc qua, còn có cái hạt huyết tinh kia, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, trước mắt mà nói, một mình hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Không lãng phí quá nhiều thời gian, Diệp Phàm bắt đầu bay nhanh về phía chỗ sâu trong tử linh cốc, muốn tìm được hạt hạch huyết tinh, chỉ cần chạy tới nơi có sương mù huyết hồng nồng đậm nhất là được. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm cẩn thận thu liếm khí thức của mình, trốn đông trốn tây tiến về phía sâu trong sương mù huyết hồng. Theo sự xâm nhập của hắn, huyết hồn tộc nhân càng ngày càng nhiều, tử linh cốc này trên cơ bản đã là chiến trường loại nhỏ của nhân tộc cùng huyết hồn tộc, ở nửa bộ trước của tử linh cốc, võ tu nhân tộc nhiều hơn, nửa bộ sau, huyết hồn tộc võ tu càng nhiều. Dùng khả năng ẩn nấp của Diệp Phàm trên đường đi cũng không có người nào phát hiện ra, hắn cũng không biết tử linh cốc truyền thừa có bị võ tu huyết hồn tộc mang đi hay không. Tử linh cốc không tính là căn cứ của huyết hồn tộc, Long Lĩnh phía sau tử linh cốc mới là căn cứ nhỏ của đối phương. Bất quá tử linh cốc cũng là nơi song phương phải tranh chấp. Ước chừng cẩn thận từng ly từng tí đi hai canh giờ, Diệp Phàm phát hiện sương mù màu máu chung quanh lần nữa tăng lên một tầng. Một hồ nước cực lớn lọt vào tầm mắt Diệp Phàm. Giữa hồ nước, huyết sắc nồng đậm tới cực điểm, hình thành một quả cầu ánh sáng màu máu không ngừng thôn phệ. Xung quanh quả cầu ánh sáng màu máu này, có mấy tên cường giả huyết hồn tộc cấp tiên vương lẳng lặng đứng đấy, xung quanh những cường giả này, còn có không ít huyết hồn tộc nhân đạp lít nha lít nhít trên mặt hồ. Bên trong huyết tinh chi hạch, không gian chi lực huyền ảo vô cùng, trong mơ hồ, Diệp Phàm phảng phất như thấy được một không gian thông đạo bên trong huyết tinh chi hạch, mà ở đầu kia của không gian thông đạo, có khí tức hủy diệt cuồng bạo lưu chuyển, trong lúc vô tình từ không gian thông đạo truyền ra, đã đủ để khiến cho Diệp Phàm tim đập nhanh. Hạt hạch huyết tinh này liên thông với nhau tuyệt đối không phải bí cảnh hoặc vị trí nào của tiên giới, rất có thể là giới diện của huyết hồn tộc. Diệp Phàm âm thầm phỏng đoán, thiên địa đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, loại không gian không có lực hủy diệt thuần túy này, bất kỳ pháp tắc nào cũng không thể tồn tại, không có khả năng xuất hiện ở tiên giới. Diệp Phàm cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cho dù hắn toàn lực ứng phó, đủ để chém giết cường giả tiên vương trung kỳ bình thường, thế nhưng màn sương mù màu máu này cũng có tác dụng áp chế không nhỏ đối với thực lực của hắn. Mà đối với những huyết hồn tộc này, thực lực lại tăng lên rất lớn, dưới cái này bên kia, Diệp Phàm thất bại không thể nghi ngờ, huống chi, nơi này cũng không chỉ có một vị tiên vương. Nếu hắn có tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên, ngược lại không sợ hãi, chỉ tiếc tu vi là cường thương. Diệp Phàm chậm rãi lấy ra ký ức tiên tinh bắt đầu ghi chép, nơi này huyết hồn tộc nhiều người như vậy, chỉ dựa vào chút ít người của hắn tất nhiên không có khả năng thắng nơi này, chuyện này còn cần mấy quân đội hợp lại tiến hành vây công một lần. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới điều này, làm thế nào mà có thể dựa vào huyết hồn tộc nhân này để thu thập nhiều thủ hạ hơn, thậm chí những huyết hồn tộc nhân này cũng có thể trở thành một trong những bộ phận của hắn. Đừng quên, hắn nắm giữ lực lượng khôi lỗi, sự khủng bố của loại lực lượng này, Diệp Phàm đã được chứng kiến. Bất quá trên trực giác của Diệp Phàm, nếu muốn dùng sức mạnh con rối khống chế một quân đoàn người huyết hồn tộc, việc kiểm soát máu tanh này sẽ là cửa ải khó khăn nhất. Cân bằng thế nào, Diệp Phàm còn phải tốn chút thời gian kế hoạch một phen. Ước chừng nửa canh giờ sau, hạt quan huyết tinh bắt đầu phát sinh thay đổi, thông đạo không gian vô cùng to lớn vậy mà thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi trở thành một điểm sáng vô cùng nhỏ, biến mất trên mặt hồ. Mà huyết hồn tộc nhân giống như đã hoàn thành việc gì đó, mức cảnh giác trên mặt biến mất không ít, Đồng thời quân đoàn huyết hồn tộc trông coi hồ nước bắt đầu chia thành từng nhóm rời khỏi nơi đây. Tất nhiên để đề phòng vạn nhất, nơi này vẫn lưu lại hai gã tiên vương dẫn đầu quân đoàn chấn giữ. Diệp Phàm cảm nhận được không ít huyết hồn tộc nhân tới gần vị trí của hắn, lúc này lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, ẩn vào trong đại địa, tiếp theo lợi dụng thổ chi pháp tắc, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian còn lại, Diệp Phàm và bất tử hóa thân đừng đi theo hai quân đội huyết hồn tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mãi cho đến khi bọn họ tu chỉnh đến một nơi, Diệp Phàm mới lần nữa rời đi. Hai quân đội huyết hồn tộc này là Diệp Phàm lựa chọn kỹ càng, nhân số của bọn họ mỗi người chỉ có 2.000, nhưng tiên vương cầm đầu cực kỳ đáng sợ, mặc dù chỉ có tiên vương sơ kỳ, lại nhận lấy máu tanh chi hạch thời gian dài tẩy lễ. Đây là một phần đại lễ của quân đoàn nhân tộc Diệp Phàm, loại chuyện thừa cơ này đã nếm vị ngọt nên rất khó quên. Diệp Phàm chính là như vậy, thật ra hắn cũng có thể trực tiếp ép buộc đại đa số tiên nhân đi theo hắn, thuận ta người sống lực nghịch ta thì chết, chẳng qua về mặt khác. Bản thân trận chiến bí cảnh này cũng không phải hạo kiếp liên quan tới an nguy của nhân tộc, hắn không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Mặt khác, nếu nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến đại đa số người khó chịu, đến lúc đó nếu bọn họ hợp lực đối phó Diệp Phàm thật sự có chút khó chịu. Nhưng loại nguy cơ cưỡi người này không giống nhau, Diệp Phàm là tới cứu bọn họ, người khác cứu ngươi một mạng, ngươi đi theo người khác một thời gian, nói đến chỗ nào cũng không tính là quá phận, ít nhất trong lòng những võ tu này không có quá nhiều không cam lòng. 2.000 người này tất sẽ khiến một vài thế lực cường đại trong quân đội nổi lên ý nghĩ thôn tính, mà không phải Diệp Phàm xem thường tiên vương của thành thánh ma ác ác thành. Những người này thật đúng là không phải đối thủ của hai tên tiên vương trong quân đội huyết hồn tộc này. Đến lúc đó tiên vương thất bại, những người khác không phải tìm đường sống trực tiếp tán loạn sao? Vào lúc này, Diệp Phàm như thiên thần hạ xuống, khí phách vương bá. Khụ, khí thế vương giả uy hiếp toàn trường, lần lượt đánh bại tiên vương của đối phương. Sau đó phất áo đi tới công lao và danh tiếng. Nghĩ sai rồi, Diệp Phàm đã lấy lại tinh thần từ trong dâm, ẩn giấu thâm tàng công cùng danh loại chuyện này hắn có vẻ không am hiểu, lúc này hắn phải lấy ân báo đáp, vừa kiếm được phí tình báo của quân đội, vừa rồi lại đem những quân đoàn này thâu tóm, việc làm ăn này đều có thể làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm ngựa không ngừng vó chạy trở về, không ai biết quân đội của hai huyết hồn tộc này sẽ dừng lại bao lâu, cho dù trước mắt xem ra bọn họ đã đóng quân, nhưng kế hoạch lại không kịp biến hóa. Loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng nhiều cũng không tốt lắm. Trở về với tốc độ rất nhanh, đến căn cứ, Diệp Phàm cũng không trực tiếp tìm được đám người Y Linh Lung, mà lấy nón da che khuất tướng mạo của mình, ngăn cách người khác cảm giác, đồng thời lấy ra một cây trường côn tùy ý khiêng ở trên người, cho dù vẫn là dáng người lúc trước, bất quá khí chất lại cách biệt một trời một vực với Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm trực tiếp đi tới khu chỉnh tề quân đoàn, bên trong khu tu chỉnh có gần 1 vạn võ tu. Những võ tu này không phải tiếp nhận đều là nhiệm vụ long lĩnh, nhưng bọn họ cũng có thể làm nhiệm vụ của Tử Linh Cốc. Diệp Phàm điềm tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng âm thầm tính toán, nhân số võ tu thành thánh thiên ác ác ác chi thành ước chừng hơn 100 vạn, mà lựa chọn tiến vào bí cảnh hỗn chiến ít nhất cũng có 60 vạn, chia làm 2 căn cứ địa điểm, mỗi khối căn cứ lớn ước chừng có 30 vạn võ tu. Chương 1389, nếu là 30 vạn võ tu, chia làm 6 căn cứ nhỏ, từng căn cứ địa giới chia ra ước chừng 5 vạn người. Trước mắt trên tay Diệp Phàm có hơn 4.000 người, nếu như hai nhóm quân đội huyết hồn tộc này làm mồi nhử tốt, rất có thể hắn còn có thể lại thu hoạch khoảng 8.000 người, đến lúc đó, trên tay hắn liền có 1.200.000 người. Có những người này, Diệp Phàm có thể căn cứ đặc tính của các tiên nhân bắt đầu xây dựng các loại quân đoàn, như võ tu dùng thương có lực đánh mạnh nhất, phối hợp với mỗi người bọn họ một tòa kỵ tiên thú có lực đánh sâu mạnh mẽ, mỗi đợt tấn công đủ để xé toang phòng tuyến của quân đoàn huyết hồn tộc. Mà sức chịu đựng của thể tu, sức khôi phục cùng với sinh mệnh lực phòng ngự mạnh nhất, quân đoàn của cơ thể chính là quân đoàn phòng ngự tốt nhất, đơn thuần pháp tu lực công kích mạnh mẽ, làm phép cần không ít thời gian, chỉ cần cho bọn họ một khoảng thời gian nhất định, tất nhiên có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Người tu hành đã quen với việc tu hành nên quên mất phải hợp tác như thế nào, mà Diệp Phàm bức bách những người này ký kết lời thề thiên đạo chính là vì muốn tạo ra quân đoàn mạnh nhất, có những quân đoàn này, Diệp Phàm hoàn toàn có thể giúp được một tay trong chiến dịch này, lập được công lao hiển hách. Chẳng qua làm sao để những người này có thể điều động lực lượng đến cùng một chỗ mà bộc phát ra lực lượng cực mạnh, nơi đây cần chiến trận mạnh mẽ, trình độ tiên giới ở phương diện này thê thảm vô cùng, bất quá tiên nhân điện hẳn là có thể đổi, tuy rằng không mạnh, thế nhưng có còn hơn không? Năm tháng vô tận làm cho tiên giới không còn hòa bình để đối phó với cục diện mênh mông như thế nào nữa. Như thiên vũ đại lục, loại hình chiến trận cũng không kém gì so với võ kỹ, mà ở tiên giới, hầu như sẽ không có ai nghiên cứu về phương diện này cả. Những chiến trận trên thị trường kia căn bản không có tích lũy gì, hiệu quả tăng phúc đối với chỉnh thể cũng rất nhỏ. Nếu không phải chiến trận của Thiên Vũ Đại Lục không thích hợp với tiên nhân, Diệp Phàm thật sự không muốn dùng chiến trận không vừa mắt này. Cái gọi là chiến trận, chính là điều chỉnh khống chế tiên lực của một tiên nhân chỉnh thể, để tiên nhân này điều chuyển gợn sóng tiên lực tới một mặt, đánh ra như vậy, 1 cộng 1 bằng 5, thậm chí là 6, 10 công kích, không sai, vượt xa 2, đây chính là uy lực của chiến trận. Không vội vã về phương diện chiến trận được, ước chừng chờ khoảng mười mấy phút, trên không tu chỉnh khu vực, đột ngột xuất hiện một hàng chữ to như rồng bay phượng múa, nhiệm vụ đặc biệt, Tử Linh Cốc. Nội dung nhiệm vụ là điều tra ở chỗ sâu nhất của Tử Linh Cốc, tìm kiếm huyết tinh chi hạch của huyết hồn tộc nhân, ban thưởng là 15 ước tích phân. Tích điểm này có thể nói là vô cùng đáng sợ rồi, nhưng nghĩ lại ở chỗ sâu nhất trong Tử Linh Cốc hiện nay quân đội của huyết hồn tộc đang di chuyển là ở địa phương có thể hiểu được. Huống chi, tỷ lệ tích lũy cho một đội 5.000 người chia đều, mỗi người cũng chỉ được 30 vạn điểm, nói nhiều cũng không tính là quá nhiều. Mà dưới nhiệm vụ đặc biệt này, còn có một nhiệm vụ phụ gia, phá hủy hạch huyết tinh, ban thưởng 9 tỷ điểm tích lũy. Nhất thời, không ít tiên nhân đều hít sâu một hơi, 9 tỷ tích phân, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Không ít người đều hưng phấn không thôi, cơ hồ tất cả quân đoàn trước tiên tiếp nhận nhiệm vụ này, nơi này tu chỉnh 1 vạn người cũng không phải là toàn bộ quân đoàn tu chỉnh. Nơi này còn có không ít người căn bản chính là một ít quân đoàn đặc biệt ở tại chỗ này, một khi có nhiệm vụ đặc thù, bọn họ có thể đạt được thu hoạch trước. Hơn nữa, 1 vạn người nơi này còn có hơn 4.000 thủ hạ của Diệp Phàm, đám người Y Linh Lung đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này, Diệp Phàm cũng tiếp nhận, bất quá hắn không phải là dùng thân phận quân đoàn tiếp nhận mà là dùng thân phận cá nhân tiếp nhận. Diệp Phàm là thủ lĩnh quân đoàn, khi thành lập quân đoàn, tiên giới của mọi người sẽ sinh ra liên kết đặc thù. Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ ai trong quân đoàn hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào cũng nhất định phải phân chia với những người khác trong quân đoàn. Nếu người trong quân đoàn lựa chọn dùng thân phận cá nhân tiếp nhận nhiệm vụ, tiên giới sẽ giám sát trận pháp để thu thập tất cả tình báo Diệp Phàm hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu toàn bộ quá trình hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Phàm chưa từng dựa vào quân đoàn, như vậy phần thưởng cho nhiệm vụ là Diệp Phàm tự độc chiếm. Nếu Diệp Phàm ở giữa dựa vào các tiên nhân khác trong quân đoàn làm chuyện này có trợ giúp đối với nhiệm vụ, vậy tích phân cuối cùng thuộc về tích phân của quân đoàn. Tích lũy nhiều như vậy, Diệp Phàm căn bản không có ý định chia đều, nói một câu khó nghe, hiện tại ngoại trừ hắn, những người khác đều không biết hạt hạch huyết tinh ở nơi nào, vậy hạt huyết tinh đã biến thành hạt bụi, dừng lại ở trên không hồ lớn kia. Hai nhiệm vụ tổng cộng có 105 tỷ điểm, có điều khẩu vị của Diệp Phàm càng lớn, loại chuyện này chỉ cần thao tác tốt thì sẽ có không gian để bay lên, đều nói chiến tranh để tung hoành, khi nào tích lũy sẽ có lợi nhuận nhất. Chính là lúc này, nhiệm vụ được tiếp nhận rất thuận lợi. Lúc này cũng đã đến lúc Diệp Phàm lên sân khấu, cố ý thay đổi giọng nói, Diệp Phàm cất cao giọng nói, quân đội huyết hồn tộc đóng quân Tử Linh Cốc, mỗi một phần giá bán là 1.000 vạn tích phân. Tình báo đóng quân của huyết hồn tộc ở Tử Linh Cốc. Lập tức, các quân đoàn đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, không ít cường giả tiên vương trực tiếp đi tới vây quanh Diệp Phàm, thần vệ khôi lỗi xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, đơn giản đứng sau lưng hắn, khôi lỗi cấp bậc tiên vương, ít nhất khiến đám người đang ngồi không dám cưỡng đoạt. Tiểu tử, người thật sự có tin tức quân đội huyết hồn tộc Tử Linh Cốc đóng quân sao? Một nam tu cất cao giọng nói, người này Diệp Phàm cũng biết, chính là Lưu Hạo xây dựng đội ngũ đầu tiên, trong một thời gian ngắn không gặp, cũng không biết người này hiện tại có bao nhiêu nhân mã, nhưng ở đẳng cấp tiên vương sơ cấp, thực lực của hắn coi như không tệ. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một viên tinh thạch, phía trên tinh thạch xuất hiện hình ảnh hai quân đoàn huyết hồn tộc đóng quân, thậm chí quy mô đại khái đều cực kỳ rõ ràng, chẳng qua địa hình chung quanh cũng không quá đặc thù. Cộng thêm có huyết khí vần quanh, Tử Linh Cốc lớn như vậy, chỉ dựa vào hình ảnh là không có biện pháp nhìn ra những người này đóng quân ở chỗ nào, cho nên bọn họ muốn nuốt hai quân đoàn huyết hồn tộc, nhất định phải mua sắm một số tình báo cụ thể cho Diệp Phàm. Nhìn quy mô là khoảng hơn 2.000 người, thực lực không cách nào nhìn thấy quá mức rõ ràng, bất quá căn cứ tình huống phân chia quân đoàn huyết hồn tộc, sẽ không quá mạnh, nếu như thuận lợi nuốt hết, vẻn vẹn chữ vật bảo vật, cũng có thể kiếm một ước tích phân. Có người thấp giọng nói, nếu như giao bảo vật chữ vật cho tiên nhân điện thì khả năng bọn họ kiếm không được quá nhiều, thế nhưng nếu như mình mở ra thì trong tình huống bình thường sẽ không quá ít. Đương nhiên, những tích lũy này chia đều cũng không tính là nhiều, thế nhưng đối với những cường giả tiên vương này mà nói, công huân quan trọng hơn xa tích lũy, 2.000 người này có không ít công huân. Mặc kệ thế nào, tình báo này mua bọn hắn chỉ có lời không lỗ. Tình báo này chúng ta muốn, Lưu Hạo cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy cười sang sảng nói, tuy rằng ta không có năng lực nuốt huyết hồn tộc này, nhưng căn cứ vào tính toán của ta, hai quân đoàn huyết hồn tộc này thực lực mạnh mẽ vô cùng, nếu không có 4.000 người đội ngũ, chưa chắc có thể nuốt trôi được. Đây chính là thăm dò của Diệp Phàm, lúc trước Lưu Hạo này đi cũng chỉ có hơn 2.000 người, hai phần tình báo này của Diệp Phàm, mỗi một phần đương nhiên sẽ mang đến cho hắn rất nhiều thu hoạch, về phần tích lũy 1.000 vạn, hắn căn bản không thèm để ý. 4.000 người, ha ha, tiểu tử, Hạo Thiên ta quân đoàn có 5.000 người, nơi này chỉ có 2.000 người, tính là cái gì? Lưu Hạo nghe vậy không khỏi cuồng nói. Sảng khoái, Diệp Phàm cười sang sảng, tiếp theo vô cùng dứt khoát đem một phần ngọc giản tình báo giao cho Lưu Hạo, hơn nữa phát xuống lời thề thiên đạo, tuyệt đối sẽ không đem tình báo nơi đóng quân này nói cho các quân đoàn khác, tình báo tuyệt đối chân thật. 1390, đùa bỡn nhân tâm, Diệp Phàm sảng khoái khiến các quân đoàn khác không biết nói gì, lúc này có người cho thấy mình muốn mua lại 2.000 vạn điểm tích lũy, nhưng Diệp Phàm trực tiếp nói tình báo đã bán được, không thể trả lại, nhưng hắn còn có một phần tình báo tiếp theo, hoan nghênh mua. Không thể không nói, trong mắt mọi người Diệp Phàm đã trở thành một con hàng thứ hai không biết kiếm tiền tích lũy, thứ đồ tốt như vậy, đã dễ dàng lấy 1.000 vạn tích phân bán cho người khác như thế. Phần tin tình báo quân đoàn người khác đã không có cách nào thắng được, phần tình báo thứ hai này, tự nhiên ai nấy đều xoa tay. Rất nhanh Diệp Phàm bắt đầu bán phần tình báo thứ hai, thực sự không phải đấu giá, nhưng mấy quân đoàn lại bắt đầu tăng giá. Ứng Long quân đoàn bằng lòng đưa ra 1.300 vạn tích phân. Ồ, Ứng Long quân đoàn rộng rãi, xin hỏi các ngươi Ứng Long quân đoàn có bao nhiêu nhân mã? 2.500 người. Không bán, nói cho các ngươi biết, nhân số ít hơn 4.000 không nên tùy tiện báo giá. Ta bán là tình báo, nhưng tuyệt đối không phải là tình báo cho các ngươi nộp mạng. Chiến tranh này là chiến tranh giữa nhân tộc cùng dị tộc chúng ta, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu chết. Diệp Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Nhất thời, không ít quân đoàn ngạc nhiên vô cùng nhìn hắn, âm thầm nói, tên này điên rồi sao? Đây chỉ là một chiến dịch nhỏ trong bí cảnh, ngươi còn bày đặt tình cảm với chủng tộc làm gì? Ngươi đang đùa đấy à? Ta có tích phân, nói không được là không được, quân đội quy mô trên 4.000 mới có tư cách cạnh tranh, tiểu quân đoàn khác không nên ồn ào. Diệp Phàm quả quyết lắc đầu nói, nhất thời, không ít hơn 4.000 đoàn đội, nguyên một đám lộ vẻ khó chịu, muốn lừa gạt Diệp Phàm nói dối quy mô của đội ngũ là không được, thông qua tiên giới của đối phương là có thể tra ra nhân số đội ngũ của đối phương. Mà hiện tại Diệp Phàm thêm vào một điều kiện, chính là muốn có được tình báo, nhất định phải đưa tiên giới cho Diệp Phàm xem qua một chút để xác định quân số cụ thể. Kể từ đó, phần lớn quân đoàn trực tiếp đánh chống lui quân, nhân số còn lại vượt qua 4.000 quân đoàn, trong đó còn có 4 quân đoàn dưới trướng Diệp Phàm. Mà Y Linh Lung cũng đột nhiên tranh đoạt vào hàng ngũ tình báo, điều này làm cho Diệp Phàm có chút đau đầu, chẳng qua nghĩ lại cũng rõ ràng, Y Linh Lung không thể buông tha một cơ hội kiếm công huân như vậy. 1.400 vạn, 1.500 vạn, 1.700 vạn, khiến Diệp Phàm bất đắc dĩ là Y Linh Lung ra giá cao nhất, các quân đoàn khác sau khi cân nhắc lợi và hại liền từ bỏ cạnh tranh. Lúc này Diệp Phàm đem tình báo giao cho quân đoàn cao thứ hai ra giá, là một đội ngũ tiên vương sơ kỳ được gọi là Hoàng Diệu dẫn đầu, nhân số nằm trong 4.500 người. Đạo hữu, người có ý gì? Sắc mặt Y Linh Lung có chút khó coi, khí thế của Đỗ Vũ tiên vương trực tiếp áp chế Diệp Phàm, hiển nhiên một lời không hợp là muốn động thủ ngay. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, ha ha, bản tiên nhân muốn bán tình báo cho ai thì bán cho người đó, cho dù là đại ca Diệp Phàm ta cũng không ngăn được ta, sao, chẳng lẽ các người muốn ép mua ép bán hay sao? Ngươi muốn chết, Đỗ Vũ lạnh giọng nói. Y Linh Lung lập tức ngăn Đỗ Vũ lại, đôi mắt đẹp động lòng người ngưng kết với Diệp Phàm một hồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mịt mờ. Mặc dù không biết vị tông chủ nhà mình lại đang giở trò quỷ gì, nhưng tại sao lại cảm giác được chuyện mới lạ gì đó đều có quan hệ với hắn. Đi thôi, Y Linh Lung lắc đầu nói. Đi, Y tiên tử, người này vô lễ như thế, chúng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua hắn. Đỗ Vũ khó chịu nói. Yên tâm, công tử tự có cách, các người yên lặng chờ đợi là được. Y Linh Lung lắc đầu nói, sau đó rời đi trước tiên, Đỗ Vũ có chút khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Phàm sau đó đi theo Y Linh Lung rời đi. Lúc này người phụ trách Hoàng Diệu quân đoàn bấy giờ mỉm cười, nhìn Diệp Phàm cười nói, đạo hữu tính tình tốt, Diệu Thiên quân đoàn chúng ta hoan nghênh cường giả cùng chung chí đạo hợp gia nhập, đạo hữu có thể cân nhắc một chút, gia nhập Diệu Thiên quân đoàn của chúng ta, không nói đến những thứ khác, ít nhất cũng ổn định tích lũy và công huân không có vấn đề gì quá lớn. Có cường giả tiên vương tọa trấn, căn cứ vào khu vực huyền vũ này, chỉ cần không gặp phải đội quân tinh nhuệ của địch nhân thì chúng ta sẽ không phải lo lắng gì. Ha ha, ta thờ ơ quen rồi, không thích trói buộc, ta cầu chúc các ngươi chạy thành công, đúng rồi, với hiểu biết của ta về một bộ đội này, 4 canh giờ sau các ngươi đi là tốt nhất, lúc đó chính là thời điểm bọn hắn thư giãn nhất. Ồ, hay là đạo hữu còn có tình báo khác về quân đội? Ha ha, không có, không còn, lời đã đến nước này, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm cười ha hả nói, sau đó chắp tay rời đi, người nó nghe vậy lộ ra một tia ý cười mà tất cả mọi người đều hiểu, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu không phải hắn xử sự rất tốt với mọi người, khiến đối phương rất hòa thuận với hắn, vừa rồi cho hắn tin tức trọng yếu như vậy, sau 4 canh giờ, chính là thời cơ tốt nhất để xuất thủ, đây chính là tình báo không thể dùng tích lũy để mua được. Về phần Diệp Phàm, hắn hoàn toàn là để cho binh sĩ hai bên đi qua, thu phục từng người một cách tốt như vậy, nếu hai quân đoàn đồng thời khai chiến, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là phiền phức không nhỏ. Loại khống chế lòng người này hoàn toàn là thủ đoạn nhỏ, thần thần bí như vậy nói 4 canh giờ về sau là tốt nhất, Diệp Phàm nắm chắc 9/10, tin chắc toàn bộ Diệu Thiên quân đoàn sẽ ra tay vào 4 canh giờ sau. Lưu Hạo là người nóng tính, vừa vặn quân đoàn của hắn ở chỗ này tu chỉnh, cũng bớt đi nhiều thời gian tập kết, lúc này Lưu Hạo nhận mấy nhiệm vụ rồi tiến quân về phía Tử Linh Cốc. Diệp Phàm sau khi ở nơi không người thu hồi ngụy trang lại, liền đi thẳng tới tổng bộ quân đoàn, lúc này Y Linh Lung lẳng lặng ngồi ở trên cùng, trên mặt Đỗ Vũ phía dưới vẫn có chút bất bình. Diệp Phàm đến rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, lúc này mọi người nhao nhao đứng thẳng người, từng người chắp tay hành lễ, bái kiến tướng quân. Khoát tay áo, Diệp Phàm trực tiếp đi lên trên, Y Linh Lung nhu thuận đứng lên, đứng ở phía sau Diệp Phàm, Diệp Phàm xoay người lại nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, nhiệm vụ đã tiếp nhận chưa? Bẩm báo tướng quân, nhận lấy, đúng rồi, tướng quân, vừa rồi có chuyện khiến tại hạ cực kỳ tức giận. Đỗ Vũ trực tiếp đem chuyện này nói ra, nói thật, gã không phải rất sảng khoái phương pháp ứng đối của Y Linh Lung. Bọn họ là một quân đoàn, nếu như tùy ý bị một võ tu đại ất cảnh bán tình báo đùa giỡn, tôn nghiêm ở đâu? Chuyện này Linh Lung đã nói với ta đã chảm sát người này siêu hồn, hai nơi đóng quân ta đã nắm rõ như lòng bàn tay. Siêu hồn, Đỗ Vũ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhưng hắn nhớ kỹ sau lưng nam tử kia có một khôi lỗi cấp tiên vương, không nghĩ tới bị tướng quân giết chết dễ dàng như vậy, xem ra mình vẫn đánh giá thấp thực lực của vị tướng quân này. Bất quá kể từ đó, tâm tình của Đỗ Vũ tốt hơn không ít, toàn bộ võ tu trong quân đoàn đều cảm giác được có chút khó chịu, càng thêm kính ngưỡng Diệp Phàm, mà Diệp Phàm chẳng qua chỉ xóa đi tình báo hư cấu kia mà thôi, nhân tâm có đôi khi cũng không khó thao túng, trọng điểm chính là, người lý giải của lòng người. Một câu chém giết nhẹ nhàng, đối với võ tu quân đoàn một mực buồn bực lâu như vậy mà thấy sảng khoái không ít. 1391, nhanh chóng lớn mạnh, vậy Lưu Hạo đã xuất lĩnh quân đoàn tiến về Tử Linh Cốc, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Phàm đứng lên cất cao giọng nói, tuân mệnh, lúc này, lấy Diệp Phàm cầm đầu, hơn 4.000 người ồ ạt rời khỏi căn cứ, đi về phía Tử Linh Cốc, với quyền uy tuyệt đối của Diệp Phàm, cho dù có 4.000 người nhưng hoàn toàn đủ để cấm qua lại. Mà 4.000 người này đều nắm giữ trận văn không trọn vẹn của Thiên Đế Đồ Lục, phàm là trong vòng 3 dặm bên người Diệp Phàm, bọn họ đều có thể hợp lực sử dụng trận văn phong ấn, với sức mạnh trận văn 4.000 người, hoàn toàn có thể phong ấn tiên vương đối phương gắt gao. Dù sao, người tạo thành trận văn còn có vị Đỗ Vũ tiên vương này tồn tại, cho nên Diệp Phàm căn bản không cần kịch chiến với cường giả tiên vương của huyết hồn tộc. Một đoàn người rất nhanh đã tới cách nhóm đóng quân đầu tiên của huyết hồn tộc không xa, dưới sự phân phó của Diệp Phàm, mọi người đều cẩn thận thu liếm khí tức, tiếp theo Diệp Phàm dẫn mọi người đi vào chỗ ẩn nấp mà hắn đã chọn từ sáng sớm. Không được dùng thần thức kiểm tra, Diệp Phàm dặn dò, lấy thực lực tiên vương của huyết hồn tộc kia, cho dù bọn hắn cẩn thận nhìn ngó, cũng sẽ khiến cho hắn chú ý, mà nếu vị tiên vương này phát hiện trong bóng tối còn có một đội hơn 4.000 nhân tộc, nhất định sẽ tìm cơ hội đào thoát, nếu làm như vậy, Lưu Hạo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, kế hoạch của Diệp Phàm cũng căn bản không cách nào thực hiện. Khác với Diệp Phàm dẫn dắt trước đó là một đám địa tiên và nhân tiên, cho dù bị tiên vương của huyết hồn tộc phát hiện, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. Hiện tại thực lực Diệp Phàm lớn mạnh, nhất định phải ở dưới phương diện ẩn nấp công phu. Đây chính là chỗ tốt của lời thề thiên đạo, nếu không có lời thề thiên đạo trói buộc, lúc này chắc chắn sẽ có võ tu tự phụ dùng thần thức quét qua, đến lúc đó bị phát hiện, dù sao thì thần thức tiên vương dẫn đầu cũng không biết là ai đã bị phát hiện. Diệp Phàm dẫn dắt Đỗ Vũ, Y Linh Lung, Bách Lý Thanh Thiên ở trên cao quan sát. Mặc dù đám người Bách Lý Thanh Thiên, Tiêu Khách thực lực nhỏ yếu, nhưng Diệp Phàm vẫn đặt bọn họ ở vị trí không tệ. Đây cũng là một loại thủ đoạn lôi kéo lòng người. Loại thủ đoạn này không phải Diệp Phàm cố tình làm ra, mà là thói quen điều khiển người nhiều năm của hắn. Những đội quân này cùng với Diệp Phàm thật ra chỉ có thể coi như hợp tác ngắn ngủi, căn bản không tính là người của Diệp Phàm, đã ra khỏi bí cảnh, nếu là Diệp Phàm gặp nạn, hắn tin tưởng những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Tình huống trong tội nghiệp thành cứ bày ra ở đây, trung thành loại chuyện này, hoàn toàn là chuyện cười. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm muốn độc chiếm 100 tỷ tích lũy, nếu những người này là thiên đế chúng ta, Diệp Phàm tất nhiên sẽ lấy nhiệm vụ quân đoàn để hoàn thành nhiệm vụ, khiến tất cả mọi người đều có tích phân và công huân, nhưng hiện tại, hắn lại không thiếu những người này. Lọt vào trong tầm mắt, một trận loạn chiến đã mở ra, bên phía tiên giới cơ bản đều là chiến đấu riêng, cái gì chiến thuật, trận hình hoàn toàn không cần, thậm chí có một số cường giả không cẩn thận đem tình hình đồng bạn mình chém giết phát sinh, rõ ràng có 100% chiến lực có thể sử dụng ra không quá 70%, nhìn xem những tiên nhân này chiến đấu, Diệp Phàm căn bản không dám gật bừa. Thực lực Lưu Hạo không tệ, nhưng cường giả tiên vương của đối phương còn mạnh hơn một bậc, vốn dĩ muốn đánh, Lưu Hạo này cũng có chút lá bài tẩy, chưa chắc sẽ thua, nhưng như Diệp Phàm sở liệu, cùng loại với Đỗ Vũ xấu hổ xuất hiện, huyết hồn tộc căn bản không tính công kích Lưu Hạo, mà võ tu nhân tộc chạy bao xa, sợ bị dư âm của tiên vương ảnh hưởng đến. Tuy người của huyết hồn tộc chết nhiều hơn nhiều so với nhân tộc, về mặt thực lực tổng thể, nhân tộc cũng chiếm ưu thế, nhưng Lưu Hạo bại vong chỉ trong gang tấc. Mà một khi Lưu Hạo chết trận, cục diện sẽ thất bại thảm hại ngay lập tức. Diệp Phàm hào hứng bừng bừng nhìn vở kịch hay trước mắt, hắn ngược lại không vội, Đỗ Vũ thì có chút lo lắng. Dĩ nhiên, Đỗ Vũ gấp không phải là vì cứu Lưu Hạo, mà là khi đám huyết hồn tộc này quay đầu lại bị quân đội của Lưu Hạo giết chết không khác nhau lắm, bọn chúng cho dù toàn bộ đội của huyết hồn tộc bị diệt hết, cũng không chiếm được quá nhiều công huân. Ước chừng một lúc lâu sau, khi Lưu Hạo tiếp cận không đường chạy trốn, Diệp Phàm lại giở lại trò cũ, bức bách Lưu Hạo quy hàng. Lưu Hạo cũng là một hán tử dữ dằn, cố gắng chống đỡ nửa ngày không muốn lập lời thề của thiên đạo, mà Diệp Phàm cũng có kiên nhẫn, đối với Diệp Phàm mà nói, cùng lắm thì không cần tiên vương này. Cuối cùng, Lưu Hạo trọng thương sắp chết, dưới sự bất đắc dĩ nghẹn khuất phát ra lời thề thiên đạo, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, cứu Lưu Hạo, đồng thời 4.500 người đồng thời đánh ra trận văn phong ấn, tiên vương của đối phương nháy mắt bị phong ấn tại chỗ, huyết chú long thương phá không mà ra, Diệp Phàm đánh nát tiên lực hộ thể của đối phương dễ như trở bàn tay. Một thương xuyên thủng hắn, tử phủ nổ tung, tiên vương bỏ mạng, toàn bộ quá trình rất nhanh khiến người khác tức giận, không thể không nói, phong ấn trận văn phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá đồng dạng, phần đông tiên nhân tiên lực Diệp Phàm mang đến hao tổn hơn phân nửa, ngoại trừ Đỗ Vũ cùng vài tên đại la kim tiên tốt hơn một chút, những người khác thực lực chỉ còn lại có ba thành. Mà tất cả những thứ này chỉ phong ấn một tiên vương, có thể thấy được dựa vào lực lượng trận văn này mà săn giết cường giả thì không phải là hiện thực. Uy lực của tiên vương cũng không phải nhân tiên, địa tiên, có thể khiến dòng dõi thiên tiên lay động. Loại phong ấn này là nhờ vào thiên đế đổ lục, mà cường độ trận văn thiên đế sẽ căn cứ vào thực lực của kẻ địch để biến hóa, áp chế đẳng cấp là cực kỳ rõ ràng. Thời điểm đại la kim tiên, tiên vương hợp lực phong ấn tiên vương trên cơ bản sẽ không tiêu hao quá nhiều tiên lực, nhưng lúc đại ất tiên, thiên tiên, địa tiên, nhân tiên tham dự phong ấn, tu vi của bọn hắn bị áp chế, tiêu hao rất nhiều tiên lực. Làm cho tiên vương chỉ giam cầm huyết hồn tộc mấy tức thời gian, liền làm cho tiên lực của bọn hắn tiêu hao hơn phân nửa. Quả nhiên, vô luận là trận văn mạnh mẽ hơn nữa, đều phải tuân theo quy tắc của thiên địa, nếu như là nhân tiên, địa tiên có thể bày trận liền có thể phong ấn hoàn toàn tiên vương mà nói, không khỏi cũng quá khinh thường tiên vương rồi. Không chỉ như thế, mặc dù đã phong ấn tiên vương lại thì người chém giết tiên vương cũng nhất định phải có được lực công kích có thể phá tan tiên lực hộ thể của tiên vương. Mà yêu cầu loại lực công kích này ít nhất cũng đạt tới cảnh giới tiên vương, nói cách khác, sau khi tốn một cái giá lớn như vậy để phong ấn tiên vương lại, còn cần cường giả thực lực tiên vương khác ra tay mới có thể chém giết được đối phương. Ngoại trừ tiết kiệm thời gian, căn bản không có tác dụng quá lớn, đương nhiên, không dùng tốt đối với tiên vương, cũng không có nghĩa là không tiện dùng với võ tu cấp bậc khác. Hắn dứt khoát chém giết tiên vương của đối phương, tiếp đó thủ hạ của Diệp Phàm rối rít xông về phía các võ tu huyết hồn tộc khác. Đối phó với những võ tu, trận văn này có tác dụng phong ấn cực kỳ rõ rệt. Rất nhanh, dưới sự bao vây tiếu trừ của quân đoàn hai phe, toàn quân đoàn võ tu của huyết hồn tộc bị diệt. Kế tiếp chính là thu nạp, cộng thêm Lưu Hạo, Diệp Phàm bên này có được hai gã cường giả có chiến lực tiên vương, sau khi giết hơn 10 võ tu khó chịu, các võ tu khác đều bất đắc dĩ quy thuận, bộ đội của Diệp Phàm từ hơn 4.000 người lớn mạnh đến hơn 9.000 người, căn cứ nhỏ ở phụ cận Long Lĩnh, quân đoàn của Diệp Phàm đã được tính là mạnh nhất. Sau đó Diệp Phàm xuất lĩnh 1 vạn người này đi tới nơi đóng quân của quân đoàn huyết hồn thứ hai, phi thường thuận lợi thu được quân đoàn của Hoàng Diệu. Từ đó, nhân số quân đoàn của Diệp Phàm đạt đến 13.000 người, trong đó bao gồm thủ hạ của 3 gã tiên vương, mấy trăm tên đại la kim tiên, hơn nữa 1.300.000 người này đều phát ra lời thề thiên đạo, kỷ luật nghiêm ngặt, chớ không dám không nghe. Căn cứ theo khu vực Long Lĩnh, trong tầm tay, 1392, điên cuồng bày kế hoạch. Huyết hồn tộc tổn thất liên tục 2 quân đoàn mạnh mẽ hiển nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của huyết hồn tộc, lần trước Diệp Phàm sở dĩ có thể bình yên vô sự đi tới huyết tinh chi hạch, hơn nữa thu được nhiều tình báo như vậy, trừ việc có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ cùng hắn ra, vận khí cũng chiếm cứ thành phần thật lớn. Bởi vì khi Diệp Phàm đến hạch huyết tinh, hạt huyết tinh kia đang phát sinh lột xác kỳ diệu, biến thành hạt bụi, cũng bởi vì quá trình này mà sương mù huyết hồng xung quanh có chút hỗn loạn, không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Diệp Phàm, nếu là dưới tình huống bình thường, trên cơ bản Diệp Phàm còn chưa tới hồ nước, sẽ bị người huyết hồn tộc nhận biết được, từ đó tiến hành vây quét. Đây là vận khí của Diệp Phàm, hoặc nên nói, đây chính là khí vận. Diệp Phàm không phải là thiên mệnh chi tử, nhưng khí vận của hắn quả thực mạnh mẽ hơn so với thiên kiêu bình thường, còn thuộc về số mệnh thu được trước kia tại mệnh thụ không gian. Cho nên không cần thấy Diệp Phàm thuận lợi như vậy, đổi thành người khác, nếu không có đúng lúc đụng phải hạt toàn đẫm máu mà nói, không khéo đều tặng ở đó cả rồi. Sau khi hạt châu này lột xác, huyết sắc khí vụ trong tử linh cốc rõ ràng ít đi rất nhiều, hơn nữa, Diệp Phàm phỏng đoán hướng đi của những tộc nhân huyết hồn tộc này, hai đội nhân mã càng như đoạn hậu, quân đoàn huyết hồn tộc khác đã có xu thế rút lui, nói cách khác, mục đích của huyết hồn tộc từ đầu đến cuối chính là hạt giống đẫm máu kia. Mà bên trong huyết tinh hạch có một cái thông đạo không gian, Diệp Phàm không biết bên trong bí cảnh có bao nhiêu cái huyết tinh chi hạch, nhưng hắn biết rất rõ, nếu như thông đạo không gian của huyết tinh chi hạch nối liền ranh giới huyết hồn tộc mà nói, một khi huyết hồn tộc chuẩn bị toàn lực tấn công tiên giới, những viên huyết tinh hạch này chính là con đường bọn họ xuất binh. Căn cứ ghi chép của tiên nhân điện đối với những vị khách từ bên ngoài này, rất nhiều bí cảnh đều trải qua loại chiến dịch cỡ nhỏ này, hơn nữa đều là kết thúc với thắng lợi của nhân tộc, nhưng mà, thật sự là nhân tộc thắng sao? Hay là nói, những huyết hồn tộc kia thành công giấu hạch huyết tinh các nơi trong bí cảnh, cuối cùng công thành thân lui đây? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, chuyện này nhất định phải được coi trọng. Trong bí cảnh trước kia còn có bao nhiêu hạt châu đẫm máu, đã không có biện pháp biết được rồi, nhưng nhân tộc nhất định phải nghĩ ra phương pháp ứng đối tốt, một khi suy đoán của Diệp Phàm trở thành sự thật, khi huyết hồn tộc tổng công, tiên giới chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Những chuyện này hiện giờ chưa phải lúc Diệp Phàm có thể dự phòng được, trước mắt trong trận chiến ở Tử Linh Cốc hắn đã lấy được thu hoạch nên có, bước tiếp theo là hoàn toàn khống chế được Tử Linh Cốc. Một chỗ khác trong Tử Linh Cốc là đại môn căn cứ của Tử Linh Cốc, chỉ cần nắm trong tay được Tử Linh Cốc, Diệp Phàm liền có cơ hội huy binh long lĩnh, mà Diệp Phàm dự tính bên trong Tử Linh Cốc này còn có quân đoàn huyết hồn tộc ước chừng hơn 2 vạn người. Dựa theo tính toán của Diệp Phàm, hai căn cứ lớn có gần 30 vạn võ tu, chia làm 6 căn cứ nhỏ, cũng chính là chia đều 5 vạn võ tu, bất quá trong căn cứ lớn nhất tất nhiên cũng có đủ võ tu lưu thủ, cho nên chính xác mà nói, 6 căn cứ nhỏ chia đều ra hơn 4 vạn người. Mà binh mã huyết hồn tộc so với nhân tộc còn mạnh hơn, bởi vì quân đoàn huyết hồn tộc có kỷ luật vô cùng tốt. Phương thức chiến đấu hung hãn liều chết, thường thường 2.000 người quân đoàn huyết hồn tộc sức chiến đấu so với quân đoàn tiên nhân hơn 3.000 người còn cao hơn. Dưới tình huống như vậy, huyền vũ căn cứ vào đất vẫn có thể căn cứ địa vị kháng lễ với huyết hồn tộc đối ứng bọn hắn. Điều này cũng chứng minh một điểm, huyền vũ căn cứ địa phận võ tu nhân tộc nhân số so với võ tu huyết hồn tộc nhân số người càng nhiều hơn. Tính toán như thế, quân đội huyết hồn tộc Long Lĩnh ước chừng có hơn 3 vạn người. Cộng thêm khoảng thời gian này nhân số chết ở Tử Linh Cốc. Quân số còn lại của Long Lĩnh khả năng chỉ có khoảng 2 vạn người. Đương nhiên, phía nhân tộc cũng có quân đoàn bị diệt, nhưng nhân tộc có ưu thế rất lớn, đó là mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn võ tu nhét vào, dưới này bên kia tăng, ưu thế của nhân tộc sẽ càng lúc càng lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong hỗn chiến bí cảnh, số lần nhân tộc chiến thắng càng nhiều. Với sức mạnh hiện tại của Diệp Phàm, hắn không thể nào hạ gục được chuyện Long Lĩnh, nhưng hắn không vội vàng giết chết quân đoàn huyết hồn tộc còn sót lại của Tử Linh Cốc. Giết càng nhiều thì lực lượng còn sót lại ở Long Lĩnh sẽ càng ít. 1.3 vạn người đang dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm bắt đầu chạy đến hướng cửa ải của Tử Linh Cốc ở gần Long Lĩnh. Cửa khẩu này dễ thủ khó công, chính là điểm phòng thủ vô cùng tốt. Nếu không phải nhân tộc có lộ tuyến khác biệt giữa vùng đất và huyết tộc chỉ cần đóng quân ở chỗ này, quân đoàn nhân tộc sẽ rất khó vượt qua cửa ải này. Nơi này có quân đoàn ước chừng 5.000 người, lấy tính cách võ tu nhân tộc sợ chết, 5.000 người phòng thủ này đủ để ngăn trở 2 vạn võ tu vây công. Chỉ có điều chỗ Diệp Phàm khó dùng, hắn đã đáp ứng mọi người sẽ không coi bọn họ thành pháo hôi, nhưng thời điểm cần đi lên, hắn cũng không có khả năng cho phép những người này đánh gió bên lề. Cái chết là điều đương nhiên, đây là chiến tranh, người người đều nghĩ phải làm sao để mình sống, chiến tranh căn bản không thể đánh. Vẫn còn may, quân đoàn huyết tộc vẫn chưa rút về nơi này. Diệp Phàm có chút may mắn nói, tướng quân, chúng ta phải hạ gục nơi này sao? Lưu Hạo có chút hưng phấn nói. Cửa ải này là bước đầu tiên chinh phục Long Lĩnh, cũng một mực xuất hiện trong kế hoạch của hắn. Nhưng nói thật, một bước này đối với hắn mà nói, đã quá xa xôi rồi, mà nam nhân trước mắt này, mặc kệ hắn có bao nhiêu không phục, nhưng người này xác thực trong thời gian ngắn nhất đã hoàn thành kế hoạch của hắn rồi sau đó mới có thể làm được. Tự nhiên là phải bắt được, nhưng trước đó, chúng ta cần ăn chút thịt, nếu thịt này ăn ngon, có lẽ sẽ để người canh cửa tự mình nuốt vào, bất quá loại chuyện này có nguy hiểm, các vị, sinh tử có mệnh phú quý trên trời. Muốn đạt được lượng lớn điểm cống hiến và công huân, thành bại ở trận này rồi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, ăn thịt sao? Lập tức có người nghi ngờ nói, người thông minh thì hơi sững sờ, tiếp theo dường như hiểu ra cái gì, Triệu Húc lại mở miệng nói, tướng quân, kế hoạch này có quá điên cuồng một chút hay không? Điên cuồng, không sai, quả thực điên cuồng, Diệp Phàm tính toán ngồi ôm cây đợi thỏ ở chỗ này, chờ đợi quân đoàn huyết hồn tộc tiến về quan khẩu, nơi này là đường phải đi qua, Diệp Phàm chuẩn bị phục kích ở chỗ này, nhưng như vậy nguy hiểm cực lớn. Phương diện thứ nhất, tuy rằng bọn họ hành quân bí mật, nhưng võ tu huyết tộc cũng không phải ăn cơm khô, một lúc sau, võ tu ở cửa ải này tất có thể phát hiện ra bọn họ, đến lúc đó hội tụ đại quân giáp công bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Mặt khác, cho dù bọn họ trong thời gian ngắn đợi được quân đoàn đối phương, một khi nhân số quân đoàn đối phương vượt qua 3.000, bọn họ sẽ trở nên không ổn, chỉ cần quân đoàn đối phương chống đỡ một hồi, quan khẩu viện quân sẽ tới, đến lúc đó đối phương 8.000 người, bọn họ bên này 1.300.000 người, nhưng bọn họ bên này sẽ hai mặt thụ địch. Có thể nói, kế hoạch này rất điên cuồng nhưng tính áp dụng lại không cao. Với sự hiểu biết của Triệu Húc về Diệp Phàm, tướng quân này rất có trí tuệ, sao lại phạm phải sai lầm rõ ràng như vậy? 1393, ôm cây đợi thỏ, tướng quân rốt cuộc là có kế hoạch gì vậy? Lưu Hạo có chút nghi hoặc nói, người này thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng mà không quá am hiểu động não. Nếu như tại hạ phỏng đoán không sai, ý của tướng quân là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ quân địch vào cuộc, ở chỗ này cùng giết chết đối phương, đồng thời, hấp dẫn viện quân huyết hồn tộc ở cửa quan khẩu chủ động buông tha quan khẩu vây quét chúng ta. Triệu Húc cân nhắc nói, cái gì? Lưu Hạo kinh ngạc nói, những tiên nhân khác cũng nhao nhao nghị luận, kế hoạch này quá điên cuồng, trọng điểm là, phiêu lưu quá lớn, không cẩn thận, nơi này ít nhất phải chết đi một nửa số người ở đây. Tướng quân, nghĩ lại, đầu tiên chúng ta không biết đối phương trong vòng một ngày có thể có người thông qua nơi này hay không. Mà thời gian một ngày đủ để quân địch cửa ải phát hiện ra chúng ta, cũng liên hợp với quân đoàn huyết tộc khác tiến hành vây kín chúng ta. Cho nên chờ ở chỗ này, chúng ta rất có thể giỏ chúc công dã tràng. Triệu Húc nói tiếp, mặt khác, cho dù chúng ta đã trở đến nơi, 5.000 nhân mã của quan khẩu này chính là tinh nhuệ của huyết hồn tộc, chiến lực có thể địch được 8.000 võ tu nhân tộc, đến lúc đó chúng ta bị trước sau giáp công, bại thế chiếm đa số. Ta đương nhiên biết ý của ngươi, nhưng nếu là ôm cây đợi thỏ, bọn ta tự nhiên phải ở chỗ này bố trí trận pháp, có trận pháp tương trợ, bọn ta sẽ đứng ở thế bất bại. Mặt khác, 5.000 tinh nhuệ này nếu như một lòng phòng thủ, cửa ải này lúc nào mới có thể lấy được? Chiến tranh, nếu không kiếm đi thiên phong, sao có thể một trận chiến định càn khôn? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin, Đỗ Vũ, người dẫn theo 2.000 nhân tiên địa tiên cùng với 1.000 thiên tiên tiến vào trong mặt đất dưới quan khẩu, dựa vào trận văn phong ấn che giấu khí tức đi, chờ tin tức của ta. Tuân mệnh, Đỗ Vũ chắp tay cất cao giọng nói, tướng quân, một khi bố trí trận pháp, nhiều nhất 3 canh giờ, trận pháp dao động sẽ bị võ tu huyết hồn tộc ở cửa ải phát hiện, mà trong vòng 3 canh giờ, nếu không có quân đoàn huyết hồn tộc nào đi ngang qua nơi đây, chúng ta sẽ hoàn toàn bị động, xin hãy suy nghĩ kỹ. Triệu Húc có chút sốt ruột nói, gần ngàn tên tiên nhân đồng thời cất cao giọng nói, tướng quân, kính xin suy nghĩ kỹ hơn. Trong vòng 3 canh giờ nhất định sẽ có quân đoàn huyết hồn tộc đi ngang qua nơi đây, hơn nữa, ta có thể nói cho các người biết, trong thời gian ngắn sẽ có ít nhất 6.000 người trở lên, nếu có mượn trận pháp, chúng ta hoàn toàn có thể vây giết đối phương bằng tốc độ nhanh nhất, nếu không có trận pháp, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, nhìn về phía tất cả mọi người, quân đoàn huyết hồn tộc có nhiều nhất 1.500.000 tử linh cốc, tính cả số người chết trong khoảng thời gian này, ta đoán chừng bọn họ chỉ còn lại khoảng 8.000 người. Sau khi nhiệm vụ tử linh cốc tuyên bố, quân đoàn nhân tộc chúng ta toàn diện tiến vào tử linh cốc, huyết hồn tộc nhất định sẽ rút lui, mà chúng ta sẽ phải đối mặt chính là chủ lực rút lui của huyết hồn tộc. Ha ha, không giết được bọn chúng thì chúng ta đừng mong sống. Nói tới đây, khóe miệng Diệp Phàm càng đậm ý cười, nhất thời, rất nhiều tiên nhân hàn ác, người điên, quả nhiên là điên, 1.300.000 người, đi đối đầu với chủ lực của huyết hồn tộc, một khi 8.000 người đối phương không chạm mặt với các quân đoàn khác của nhân tộc mà trực tiếp rút khỏi nơi này, như vậy bọn họ phải đối mặt chính là 8.000 người rút lui khỏi chính cùng 5.000 người trấn thủ cửa khẩu. Kể từ đó, song phương đều là 1.300.000 người, nhưng sức chiến đấu căn bản không cùng một đẳng cấp, trong số này có cả đội quân tinh nhuệ của huyết hồn tộc, mà thực lực 13.000 người bọn hắn lại không đồng đều, giống như quân ô hợp chính diện va chạm với quân tinh nhuệ của đối phương vậy, mặc dù có trận pháp gia trì, bọn hắn cũng không nhất định thắng. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Phàm tin tưởng như thế nào, quân đoàn huyết tộc trong vòng 3 canh giờ nhất định sẽ đi ngang qua nơi đây, nhưng kế hoạch điên cuồng như thế, bọn hắn thật sự không cách nào tán thành được, vấn đề là bọn hắn đã phát lời thề của thiên đạo, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Chư vị, trận chiến này, chúng ta có thể sẽ chết 1.000 người, cũng có thể là 2.000 người, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, ai cũng có thể sẽ chết, như vậy ai phải chết? Diệp Phàm như có ám chỉ nói, muốn không chết, vậy tìm đường sống trong chỗ chết, võ tu dám sinh sống ở thành tội ác, nếu như chút giác ngộ ấy mà nói, chẳng bằng về nhà chơi bùn, mặt khác, bên này giết càng nhanh, tỷ lệ chúng ta sống càng lớn. Đồ điên, thật sự là tên điên, đây là cảm giác của tất cả mọi người, thật sự là dùng mạng đánh cược, muốn sống sót, đầu tiên là không thể tiếc mạng, hoặc là đều phải chết, hoặc là liều mạng còn có thể sống. Về phần chạy trốn, có lời thề của thiên đạo, ai chạy trốn thì người đó sẽ chết. Đây chính là một tử cục, có thể phá cục hay không, phải xem đám người có dám liều mạng hay không. Diệp Phàm bắt đầu phân phó mọi người bố trí đại trận, vì để cho đại trận càng thêm chắc chắn, Diệp Phàm tập hợp nhiều tài liệu bày trận vô cùng tốt cho võ tu, đương nhiên những tài liệu này đều được ban thưởng trong đó, cửa tử linh cốc có giá trị 6 tỷ tích phân. Vì mạng sống, lần này rất nhiều tiên nhân trái lại không hề keo kiệt chút nào, cuối cùng trừ bố trí một cái khốn sát trận, một cái ẩn nấp đại trận bên ngoài còn bố trí một cái hộ trận, ngược lại là niềm vui bất ngờ, quả nhiên, đối với võ tu trong tội thành, không giảng đạo lý chính là thủ đoạn tốt nhất. Sau khi bố trí xong trận pháp, đã qua một canh giờ, không ít người đã có chút lo lắng, nếu trong khoảng thời gian ngắn không có quân đoàn huyết hồn tộc đi ngang qua, những tài liệu như bọn hắn bắt đầu đổ sông xuống biển, mạng sống cũng không biết còn hay không. Diệp Phàm phân phó mọi người ẩn nấp bốn phía, bao vây trận pháp lại, một khi ra tay tất nhiên phải dốc toàn lực ứng phó. Vì sao Diệp Phàm có thể tin tưởng lớn như vậy, quân đoàn huyết hồn tộc sẽ đi ngang qua nơi đây? Bởi vì hạch tâm huyết tinh đã được bọn họ ẩn giấu, đại bộ phận quân đoàn nhân tộc tiến vào Tử Linh Cốc, bọn họ nếu ở lại Tử Linh Cốc, chỉ là chiến đấu không sợ hãi. Mặt khác, bọn họ cần phải khiến quân đoàn nhân tộc biết được bọn họ đều đã rút đi, nếu làm như vậy, quân đoàn nhân tộc này sẽ cho rằng bọn họ đem những hạt giống huyết tinh đi. Kể từ đó, sẽ không có ai đi tìm tòi Tử Linh Cốc theo kiểu cũ, xác suất bị phát hiện ở nguyên nhân máu tanh, xác suất bị phát hiện sẽ giảm mạnh. Ngược lại nếu xảy ra trận chiến kịch liệt với quân đoàn nhân tộc ở Tử Linh Cốc, một khi bọn hắn bại trận bị tàn sát, cuối cùng quân đoàn nhân tộc không có phát hiện hạt giống máu tanh, không thể tránh khỏi khắp nơi tìm kiếm, cách làm này hoàn toàn được không bù mất. Nhưng để cho nhân tộc vững tin quân đoàn huyết hồn tộc đã rút lui, bọn hắn không thể không tiến hành giao phong với nhân tộc một phen, tiếp theo hội tụ cùng một chỗ ở trước mặt võ tu nhân tộc, để quân đoàn nhân tộc biết khó mà lui quân đoàn, quá trình này chết đi hơn 1.000 người là không sai biệt lắm. Cho nên tính toán của Diệp Phàm chính là hơn 6.000 người sẽ đi ngang qua nơi đây, hơn nữa vì không muốn thủ hạ của hắn trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu, Diệp Phàm cũng không nói 6.000 người sẽ cùng đi, người lúc nào sẽ bộc phát tiềm lực. Dưới tình huống bọn họ cho rằng chắc chắn phải chết, mà nếu nói cho bọn họ biết, cảm xúc phản kháng của bọn họ sẽ xuất hiện trên người Diệp Phàm, cho dù có lời thề thiên đạo áp chế, bọn họ cũng không thể dễ dàng nghe theo sự điều khiển của Diệp Phàm, hơn nữa, có loại hiềm nghi bọn họ trở thành pháo hôi, mà điều kiện thành lập lời thề của thiên đạo chính là Diệp Phàm sẽ không coi bọn họ là pháo hôi. 1394, vạn người chiến đấu, tính toán thời gian, quân đoàn huyết hồn tộc cũng sắp đến rồi, Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở đằng xa, vị trí cũng không nổi bật, chỉ là một chỗ đứng đại ất tiên viên mãn bình thường nên có, người nào đó lại phát huy phẩm chất bụng đen của mình. Tu vi của hắn ẩn giấu tốt nhất, ai có thể nghĩ đến đại ất tiên viên mãn có thể chém giết tiên vương, đến lúc đó thời điểm hắn xuất thủ đánh lén, tiên vương đối phương căn bản phản ứng không kịp. Vì để đảm bảo tỷ lệ đánh lén thành công cùng với thành quả, Diệp Phàm đem hóa thân ngoại thân giấu ở một chỗ khác trong đám người, trước mắt chỉ huy toàn quyền của quân đoàn giao cho Lưu Hạo, đương nhiên, không có gì cần chỉ huy, khi nào khai chiến, Diệp Phàm đã sớm nói rõ ràng minh bạch rồi. Lại nửa canh giờ trôi qua, ngay khi đông đảo tiên nhân đang có chút lo lắng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía nơi này, số lượng đã tiếp cận 7.000 người, nhợt nhạt trôi qua, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ trắng bệch, sau đó là ý chí chết chóc, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình, Diệp Phàm thành công dùng loại thứ này để khơi lên tình huống cùng hung ác và khát máu của những người này. Võ tu trong tội thành là sợ chết nhất, võ tu trong tội thành cũng là người không sợ chết nhất, võ tu sợ chết thì không dám tiến vào thành tội ác, nhưng mà trong hoàn cảnh ác tích thành này thì những người này lúc nào cũng có thể chết đi, những người này vô cùng quý trọng tính mạng, trái lại còn biến thành kẻ sợ chết nhất. Những lời này nghe rất mâu thuẫn, kỳ thực nếu như có thể đặt mình vào góc độ võ tu của tội thành thì vẫn có thể lý giải dễ dàng, mà bây giờ Diệp Phàm cho những người này một tín hiệu, hoặc là liều mạng hoặc là chết chắc. Vào lúc này, một mặt không sợ chết của bọn họ đã bộc lộ ra ngoài, mà khi mặt này bị bại lộ, sức chiến đấu của bọn họ đã tăng lên gấp mấy lần. Trừ 3.000 võ tu do Đỗ Vũ mang đi, nơi này còn có 10.000 võ tu, đối phương chỉ có 7.000 người, hơn nữa cũng không phải là đội quân tinh nhuệ trấn thủ ở quan khẩu, người nói với ta đánh không lại sao? Được rồi, lùi một bước mà nói, cho dù thật sự đánh không lại, bọn họ chính là ôm cây đợi thỏ bắt rùa trong chuồng, công có khốn sát đại trận, lùi có hộ trận ngăn địch, nếu là như vậy cũng đánh không lại, vậy những người này tu hành nhiều năm như vậy đã tu hành đến trên thân chó rồi sao? Năm đó ở Đại Lục Thiên Vũ, một trận chiến Thiên Dung Thần Thành, hai đại thiên kiêu nhân tộc lần lượt ngã xuống, hàng tỷ võ tu dùng thân thể máu thịt ngăn trở đại quân chủ lực ma linh mấy canh giờ, bọn họ làm thế nào làm được? Bây giờ ở tiên giới, một vạn võ tu nhân tộc chứng kiến võ tu của 7.000 dị tộc vậy mà lại sợ hãi, cho dù trấn thủ biên khẩu còn có 5.000 huyết hồn tộc thì đã sao? Tiên nhân ở tiên giới hòa bình quá lâu, ích kỷ quá lâu, toàn bộ thế giới vặn vẹo quá lâu, cả đời bọn họ đều cố gắng hết sức mình tu hành, bọn họ không có tín niệm, không có kiên trì, cho nên bọn họ không thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Người phải cường đại, nhất định phải có thứ mà mình kiên trì. Khi một thế giới đều bị dục vọng chiếm trọn, đều bị định luật sinh tồn của cường giả chủ đạo, không có nhân tính, không có tôn nghiêm, không có tín ngưỡng, vậy thì thế giới này cách hủy diệt cũng không xa. Nếu những người này tiếc mạng như vậy Diệp Phàm sẽ dùng tính mạng của bọn họ để bức bách bọn họ. 7.000 người chậm rãi đi vào phạm vi trận pháp bao phủ, có tâm tính vô tâm, trái lại có chút thuận lợi, có đại trận ngăn cách, tiên vương đối phương cũng không cách nào phát giác được khí tức quân đoàn nhân tộc, dù sao võ tu cấp độ nhân tiên cũng bị Đỗ Vũ mang đi, còn kém cỏi nhất là võ tu cấp độ thiên tiên, mượn trận pháp ẩn nấp, thu liếm khí tức vẫn tương đối đơn giản. Đương nhiên, quan trọng nhất là huyết hồn tộc và quân đoàn nhân tộc tiếp xúc tương đối nhiều, nhân tộc là cái gì tiểu tính bọn hắn rõ như lòng bàn tay, tại thời điểm bọn hắn tụ hợp chạy trốn, đã đụng phải không ít quân đoàn nhân tộc, tính toán nhân số song phương, số lượng võ tu nhân tộc còn lại không quá 1 vạn năm, mà cho dù toàn bộ 1 vạn năm này hội tụ cùng một chỗ, ở chỗ này dám ra tay với bọn hắn sao? Một khi chiến sự lâm vào giằng co, 5.000 võ tu trấn thủ cửa quan đến viện binh, trước sau giáp công, đừng nói 1 vạn năm, cho dù 2 vạn người, cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Những nhân tộc này tiếc mạng, không giống huyết hồn tộc bọn họ, ngoại trừ mấy vị tiên vương khác và một đại la kim tiên có trí tuệ, những người khác căn bản là không có thần trí, hung hãn không sợ chết. Tiên vương của huyết hồn tộc ước chừng có 5 người, trái lại Diệp Phàm bên này, Đỗ Vũ đã bị hắn bắt đi, thực lực của Lưu Hạo cũng có thể trong thời gian ngắn ngăn cản 2 gã tiên vương sơ kỳ bình thường, dù sao 2 vị tiên vương mạnh nhất của huyết hồn tộc đã bị chém chết, 5 người này chỉ có thể coi là cực kỳ bình thường. Hoàng Diệu có thể đối phó với 1 người, Diệp Phàm và phân thân hoàn toàn có thể đánh lén giết chết 2 người, đến lúc đó cán cân chiến lực đỉnh phong lập tức nghịch chuyển. Tộc nhân bình thường của huyết hồn tộc không có thần trí, thời điểm chiến đấu tự nhiên là vô cùng đáng sợ, dù sao bọn họ không sợ chết, cũng không biết đau đớn, nhưng có lợi có hại, bởi vì không có trí tuệ, cho nên chiến đấu toàn bộ là dựa vào bản năng. Những tiên vương có trí tuệ này, thời điểm Đại La Kim Tiên còn sống, những người này tạm thời có thể tiến thối nhất trí, ngay ngắn trật tự. Một khi những cường giả có trí tuệ này bị chém giết, những huyết hồn tộc khác ngược lại sẽ không chịu nổi một kích. Ngày thường nhân tộc tác chiến với huyết hồn tộc đều là cường giả huyết hồn tộc không tiếc sống liều chết hội tụ đông đảo cường giả tiên vương nhân tộc, đợi cường giả cấp cao của nhân tộc bị chém xong, trên cơ bản thắng bại đã định, hôm nay, Diệp Phàm lấy gậy ông đập lưng ông. Dẫu sao tiên vương cũng là tiên vương, khi một nửa số người của đối phương tiến vào trong khốn sát trận, rõ ràng tiên vương đối diện cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng vào lúc này, Lưu Hạo lại trực tiếp vung tay hô lên, giết, giết, mọi người hét lớn, lực lượng pháp tắc nổ tung. Vô số tiên pháp che trời lấp đất phát động công kích về phía 7.000 cường giả huyết tộc, vây giết trận này trong nháy mắt được kích phát, cắn giết hết thảy. Lưu Hạo và Hoàng Diệu đồng thời xông về phía tiên vương đối diện, chiến lực đỉnh cao nhất định phải kiềm chế lẫn nhau, nếu không một khi để cường giả đỉnh cấp buông tay buông chân thì tuyệt đối là mang tính chất tai nạn. Tiên vương đứng đối diện sững sờ, sau đó phát hiện đối phương chỉ có 2 vị tiên vương, lập tức nở nụ cười tàn nhẫn, ngây thơ. Chỉ là khốn sát trận mà đã có dũng khí phục kích chúng ta, quả thật là buồn cười. 5 vị tiên vương không lùi mà tiến, xông về phía 2 người Lưu Hạo, những người khác dưới sự dẫn dắt của tiên vương, cũng nhao nhao hung hãn không sợ chết xông tới võ tu của nhân tộc khác. Dựa theo lý giải của tiên vương huyết hồn tộc, những võ tu nhân tộc này mặc dù có gần vạn người, nhưng một khi võ tu huyết hồn tộc khởi xướng thế công, những người này tất nhiên sẽ tự bảo mệnh mình, không dám toàn lực ứng phó, thậm chí chỉ cần cường giả tiên vương của đối phương vừa chết, sẽ lập tức tán loạn chạy trốn. Võ tu nhân tộc đều cầm vũ khí, tiên lực điên cuồng vận chuyển, mượn lực lượng khốn sát trận phát động công kích về phía võ tu huyết tộc, hai bên hung hăng va chạm như nước lũ, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, hồn phách quy linh. Trong nháy mắt, Lưu Hạo và Hoàng Diệu bị 5 gã tiên vương đối diện vây quanh, cùng lúc đó, võ tu nhân tộc chia làm 2 phương hướng tấn công về phía tiên vương đối phương, ước chừng gần 100 người không muốn sống xông lên, đương nhiên, đây là vì để Diệp Phàm có vẻ không xuất chúng như vậy. Cường giả tiên vương của huyết hồn tộc hiển nhiên có chút sững sờ, dựa theo lý giải của bọn họ, những võ tu nhân tộc này đã sớm chạy rất xa, bọn họ lại dám chủ động tham gia chiến đấu với Tiên Vương ư? Muốn chết sao? 1395, lực lượng lĩnh vực, không ngờ trong nhân tộc cũng có người huyết tính, chỉ bất quá, chỉ là muốn chết mà thôi. Một gã huyết hồn tộc Tiên Vương lạnh nhạt nói, tiếp theo rời khỏi cuộc vây công của hai người Lưu Hạo, nhằm về phía đông đảo võ tu nhân tộc đang xông lên, một hướng khác cũng đồng dạng có một Tiên Vương ngăn cản. Song phương trong nháy mắt phát động kịch chiến, Diệp Phàm lúc này mở ra đế thần biến, thanh long biến, tu vi luyện thể tăng vọt, thân hình bắn nhanh, long khí hộ thể, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Tiên Vương, một quyền nện xuống. Long văn phong ấn tầng thứ ba, mở ra, oanh, thực lực của Diệp Phàm tăng vọt với tốc độ không thể lý giải, đồng thời theo Diệp Phàm trùng kích đám tiên nhân nhao nhao kết ấn, trận văn phong ấn áp chế đối phương trong nháy mắt. Trong tình huống đối phương Tiên Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Diệp Phàm dùng một quyền xuyên thủng tử phủ, tiên lực nổ tung, Tiên Vương kia trực tiếp nổ thành hư vô. Cảnh tượng này khiến các Tiên Vương khác ngạc nhiên, trong thân thủ của pháp thuật bất tử thì huyết chú long thương ngay lập tức xuất hiện, sức mạnh nguyền rủa vận chuyển, giam cầm không gian. Vạn đạo pháp nhãn, mở ra, thời gian đình chỉ, trận văn phong ấn, tụ lại, một thương đánh ra, tốc độ của Tiên Vương đã nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi, trong khoảnh khắc, Tiên Vương của huyết hồn tộc liên tục vẫn lạc hai người. Đồng thời, Diệp Phàm cùng hóa thân bên ngoài lao tới vây công Lưu Hạo và ba gã Tiên Vương còn lại của Hoàng Diệu. Sắc mặt ba gã Tiên Vương kia lập tức tái nhợt, trong đôi mắt thong dong hiện lên vẻ bối rối, cường giả huyết hồn tộc chung quanh liều mạng lao về phía Diệp Phàm, muốn ngăn cản hắn. Lúc này, huyết tính của võ tu nhân tộc cũng được kích phát ra, 100 tên cường giả vây quanh Diệp Phàm nhanh chóng xông về phía võ tu huyết hồn tộc đang điên cuồng, trong nháy mắt chiến đấu đã trở nên gay cấn. Trận chiến nơi này lập tức gây sự chú ý tới 5.000 cường giả huyết hồn tộc trấn thủ cửa quan, lúc này dưới sự dẫn đầu của một gã Tiên Vương, gần 3.000 cường giả cuồn cuộn vây quét xuống phía dưới. Võ tu nhân tộc rõ ràng cảm nhận được chấn động tiên lực phía sau, từng người càng trở nên cuồng loạn hơn. Tất cả mọi người đều biết, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể chém giết 7.000 người này, tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Cường giả huyết hồn tộc anh dũng không sợ, một khi võ tu nhân tộc liều mạng, cũng không kém chút nào. Mà bởi vì họ có trí tuệ, thường thường võ tu nhân tộc có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh hơn. Long thương gào thét, long rực chập chờn, Diệp Phàm và hóa thân bên ngoài cùng xông về phía hai gã Tiên Vương của huyết hồn tộc. Vị Tiên Vương của huyết hồn tộc biết cứu viện đã không xa, lập tức tách ra, lợi dụng tốc độ của mình để đánh với ba người Diệp Phàm, Lưu Hạo, Hoàng Diệu. Dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, hóa thân ngoài Lưu Hạo và Diệp Phàm truy đuổi trong đó, Hoàng Diệu truy đuổi một người, còn bản thể Diệp Phàm thì truy đuổi một người. Tình cảnh Tiên Vương bị Lưu Hạo và bất tử pháp thân truy đuổi cực kém, lúc này trực tiếp sử dụng bí pháp, tốc độ tăng lên ngắn ngủi, Tiên Vương bản thể Diệp Phàm truy đuổi, sau khi chạy ra khoảng cách đủ xa, trực tiếp giết hồi mã thương, theo hắn thấy, tu vi của Diệp Phàm dù sao cũng là đại ất tiên viên mãn, mặc dù chiến lực thông thiên, vừa rồi cũng chỉ là mượn nhờ phong ấn chi lực kỳ lạ kia đánh lén chém giết những Tiên Vương khác. Bây giờ người này một thân một mình đuổi theo hắn. Hắn hoàn toàn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất chém giết đại ất tiên viên mãn cuồng vọng này. Huyết phệ, huyết khí tuôn ra, xương máu thần bí sau lưng Tiên Vương trước người biến ảo thành cự thú kỳ lạ, theo thân thể của hắn cùng xông về phía Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo hai tay kết ấn, hóa thân trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn, lập tức Tiên Vương đối diện trực tiếp sợ hãi. Vạn đạo pháp nhãn, mở, không gian tuyệt đối, thời gian đình chỉ, song trọng đồng thuật. Đối diện Tiên Vương trực tiếp bị cố định tại chỗ, đồng thời, sức mạnh nguyền rủa trên huyết chú long thương có hiệu lực, tuyệt đối giam cầm. Tầng thứ ba giam cầm chi lực xuất hiện, không thể không nói, vận khí của Tiên Vương huyết hồn tộc đối diện quả thực kém đến cực điểm, loại lực lượng nguyền rủa này Diệp Phàm không cách nào khống chế được, nhưng tuyệt đối giam cầm nguyền rủa này, tuyệt đối xem như lực lượng nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ. Tiên Vương kia cơ bản không cách nào nhúc nhích được, bản thể Diệp Phàm tung một quyền đánh tan cự thú biến ảo xương mù màu máu bao phủ hắn. Bất tử pháp thân trực tiếp biến mất, xuất hiện ở phía sau Tiên Vương, long thương đâm xuống, sát khí bao phủ, trong nháy mắt chém chết Tiên Vương kia. Lại một gã Tiên Vương ngã xuống, võ tu của huyết hồn tộc hoàn toàn hoảng sợ, bọn họ thường cười nhạo nhân tộc tham sống sợ chết, vừa khai chiến thì mỗi người đều nghĩ chỉ lo thân mình độc thiện, mà lúc này, những cường giả huyết hồn tộc có trí tuệ còn lại cũng sinh ra ý thối lui. Sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một đạo ma ảnh, 12 cự điểu dương ra che khuất bầu trời, khí thế ma thần bao phủ tất cả. Thực lực võ tu huyết hồn tộc xung quanh hắn bị áp chế không chỉ 3/10. Long uy tràn ngập, lại là áp chế hàng loạt, toàn bộ trên chiến trường, thực lực võ tu của huyết hồn tộc giảm mạnh, ngay lập tức, võ tu toàn bộ tộc nhân đều lộ vẻ mặt kích động, loại khí tràng linh vực này thông tới những đại sát khí trong chiến tranh, Đồng thời, trong chiến tranh thật sự, loại người này tuyệt đối sẽ bị cường giả đối diện nhắm vào. Vấn đề là, hiện tại không ai có thể nhắm vào được người này, cường giả có được lĩnh vực khí tràng, trời sinh chính là soái tài trời sinh, bởi vì dưới loại khí thế này, thực lực của kẻ địch chỉ trong không khí đã giảm đi năm thành. Ngay lập tức sĩ khí võ tu nhân tộc đại trấn, võ tu huyết hồn tộc thì gần như tán loạn, 12 cánh chim động, thân hình Diệp Phàm nhanh đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, vòng hồn tiên vương phía đối diện đều bốc lên, nào còn dám lưu lại, điên cuồng phá vây về hướng quan khẩu, đồng thời, viện quân trấn thủ cửa quan tiến đến, một gã tiên vương mang theo 3.000 tên tinh nhuệ. Ma thần khí trường bao phủ, lòng uy bao trùm, khí thế kinh khủng của 3.000 tinh nhuệ nháy mắt yếu đi không ít, vị tiên vương kia lập tức nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này đám người Diệp Phàm cùng Lưu Hạo vẫn đang đuổi theo hai gã tiên vương phía đối diện. Oanh, tới viện trợ tiên vương gia nhập chiến trường, tạm thời ổn định cục diện chiến đấu đỉnh phong, nhưng lực áp chế lĩnh vực của Diệp Phàm thật sự quá kinh khủng, vốn nhân số của quân đoàn huyết hồn tộc đã ít, lại thêm nơi này còn có khốn sát trận, hình thức trở nên cực kỳ không ổn. Mau chóng xin cầu viện thượng chém giết người này, nếu không chúng ta chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Một tên tiên vương của huyết tộc cất cao giọng nói, đám tiên vương tới cứu viện kia không chút do dự. Lập tức đánh ra một ấn ký truyền âm, cũng không lâu lắm, 2.000 võ tu của huyết hồn tộc trấn thủ cửa quan ải cuối cùng dưới sự dẫn dắt của một cường giả tiên vương trung kỳ bắn nhanh về phía này. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa khí tức cuồng bạo vô địch, lúc này rời khỏi vây công 3 gã tiên vương, một mình một người phóng về hướng võ tu huyết hồn tộc phương hướng quan khẩu tiếp viện. Phía sau bất tử pháp thân đồng dạng xuất hiện hư ảnh 12 cánh, cho dù Diệp Phàm rời khỏi chiến trường này, bất quá có pháp thân bất tử, long uy và ma thần khí chàng vẫn tồn tại như cũ. Bất tử pháp thân so với bản thể Diệp Phàm, ngoại trừ không có lực lượng đồng bộ chuyển sinh, cũng không có thiên đế đổ lục, sự trợ giúp của sinh mệnh thụ, các phương diện khác dường như có thể hoàn toàn đồng bộ. Diệp Phàm rời đi, chiến đấu cấp bậc tiên vương nơi này lại đạt được sự cân bằng, mà bản thể Diệp Phàm đang bay về hướng quan khẩu, đã bắt đầu kết ấn. Một khắc trước khi song phương đối mặt, Diệp Phàm đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng. Đế pháp, ngũ hành long đằng, chương 1396, huyết hồn tôn chủ. Thiên địa thông linh, mở, cửa thiên đạo mở ra, thiên địa chi lực vô tận rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, tiếp theo dòng ngũ hành uốn lượn giữa thiên địa, giống như vách ngăn của thiên địa, ngăn trở viện quân xông lên. Gà đất chó sành, không đáng sợ, tôn thượng của huyết hồn tộc cũng chính là cường giả tiên vương trung kỳ trực tiếp đạm mạc nói, trong một mảnh đất này, cường giả tiên vương trung kỳ nhiều nhất cũng chỉ có một người, dù sao địa thế nơi này cũng không tốt, song phương đều không phái ra nhân vật cường đại vô cùng trong vùng đất này. Tiên vương trung kỳ, gần như chính là chủ nhân căn cứ của đại căn cứ. Phương Khải như huyền vũ, căn cứ vào địa bàn chính là cường giả tiên vương trung kỳ, cũng là một gã tiên vương trung kỳ duy nhất của chiến trường này. Trên tôn nhân xuất hiện trước mắt rất có thể chính là người chủ sự căn cứ vào địa phương tương ứng huyền vũ. Đương nhiên, đây là chiến tranh, không phải ai cũng nói quy tắc chiến đấu. Huyết hồn tộc phái thêm một tiên vương trung kỳ ở đây, có khả năng phái một tiên vương hậu kỳ tới đó. Tiên lực vận chuyển, cường giả trung kỳ tiên vương kia nháy mắt biến mất. Một quyền nện xuống, thổ long trực tiếp vỡ nát, uy thế rung trời, thế không thể đỡ. Nhanh quá, đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, là thể tu. Nói như vậy, thể tu cùng cấp bậc và pháp tu, thể tu phải mạnh hơn một bậc, bởi vì tốc độ của thể tu, lực lượng, sinh mệnh lực, lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, thường thường có thể chống lại tiên pháp của pháp tu mà tới gần người, một khi thể tu tới gần, như vậy trên cơ bản pháp tu chắc chắn sẽ thua. Không nghi ngờ gì nữa Diệp Phàm chính là người nổi bật trong thể tu. Có điều cấp bậc tu vi bày ra ở đó, tốc độ của đối phương vẫn gây ra rắc rối nhất định với Diệp Phàm. Vù vù, sau khi phá tan thổ long, đối phương trong nháy mắt xuất hiện trên không Diệp Phàm, một quyền nện xuống, phảng phất có thể đánh nát núi cao, thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Oanh, 12 cánh khép lại, nhưng dưới một quyền của đối phương trực tiếp nổ tung, một cái đuôi rồng quét ngang, hung hăng đụng vào quyền kình không gì địch nổi kia. Bành, Diệp Phàm bay ngược lại, thân hình bắn lên không trung trong nháy mắt. Hai tay hung hăng vỗ vào nhau, bách long đằng, thái cực đạo pháp, cắn nuốt. Long hồn tổ phách, khai, tổ long chi lực, tụ, hỗn độn linh ấn, tật, oanh oanh oanh, không gian sụp đổ, dãy núi sụp đổ, giữa tiếng gào thét của thương long là sự bao phủ của không gian, thiên long ẩn giấu đạo vận thiên tượng nổ tung. Bách long bay lên, tung hoành đan sen, tiếp theo, vô tận tiên lực ngưng tụ đến cực hạn, một trận đại phá diệt ập đến, toàn bộ võ tu ở thời khắc này trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Lực lượng hủy diệt khiến thiên địa run rẩy. Mở hộ trận ra, bất tử pháp thân quát to, phần đông tiên nhân lúc này kịp phản ứng, từng người cuống quýt mở ra hộ trận, đồng thời, sóng năng lượng bạo liệt trùng kích mà đến, hung hăng va chạm trên hộ trận phía trên, đương nhiên, vì cam đoan an toàn của tất cả mọi người, hộ trận này cũng bảo hộ không ít võ tu huyết hồn tộc cùng một chỗ chiến đấu với võ tu nhân tộc. Cùng lúc đó, Diệp Phàm truyền âm cho Đỗ Vũ, để Đỗ Vũ chặn cửa ải. Sau một hồi tụ bạo, 2.000 người viện quân chỉ còn lại 500 người, hơn nữa mỗi người đều là võ tu tinh nhuệ trên đại ất tiên học kỳ. Cường giả tiên vương ở phía đối diện giận không thể át, điên cuồng xông về phía Diệp Phàm, trận nổ thứ hai đã đến, khiến cho tiên vương đang xung kích mạnh đến mức trực tiếp bị cuốn vào cắn nuốt. Lúc trước, Diên Phàm dùng chiêu này chém giết Y Phàm tiên vương trung kỳ của Y gia, người què có thực lực còn mạnh mẽ hơn tiên vương huyết hồn tộc một phần, dù sao hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Bất quá lúc trước Diệp Phàm giả trang Y Tùng đã trọng thương hắn, tăng thêm hắn là pháp tu, năng lực phòng ngự không mạnh như thể tu, cho nên vẫn lạc dưới một kích này của Diệp Phàm. Vị trước mắt này khác, hắn là thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa còn là thể tu. Lần này gió lốc năng lượng trực tiếp đánh nát hộ trận do thủ hạ Diệp Phàm bố trí. Lúc này, đông đảo cường giả hợp lực sử dụng trận văn phong ấn, bảo vệ bản thân, chống đỡ năng lượng nổ tung kinh khủng như vậy, huyết hồn tộc vốn không vận khí tốt như vậy, đã không có hộ trận, bọn hắn trực tiếp chính diện đối mặt dư chấn long bạo, lúc này, tất cả tu vi từ đại ất trở xuống đều bị chém giết. Võ tu huyết hồn tộc có tu vi đại ất tiên cũng hầu như bị trọng thương, chỉ có đại la kim tiên vẫn kiên nghị như cũ, chỉ là tiên lực tiêu hao thật lớn. Trái lại bên phía Diệp Phàm, rất nhiều võ tu hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào trận văn hộ thể, cho dù tiêu hao không ít tiên lực, nhưng cơ bản không có ai bỏ mạng. Võ tu huyết hồn tộc vốn cũng đã bị võ tu nhân tộc áp chế, bây giờ trực tiếp đối mặt cục diện bị vây giết, trận chiến này, huyết hồn tộc bại. Nhất thời, trên mặt tất cả võ tu nhân tộc lộ ra vẻ hưng phấn cực kỳ, ngày thường võ tu nhân tộc và võ tu huyết hồn tộc chiến đấu đều lấy nhiều đánh ít, hơn nữa thông thường đều thất bại, thắng lợi của trận chiến này hầu như được coi là đại thắng trong lịch sử. Cơn bão năng lượng tan hết, cường giả tiên vương trung kỳ của đối phương lảo đảo đứng giữa hư không, hắn ở ngay trung tâm vụ nổ, mặc dù có thể sống vững chắc thế nhưng cũng bị thương rất nặng, nếu không phải thể chất kinh khủng thì hắn đã không có sức đánh một trận rồi. Quay đầu lại nhìn thủ hạ bị diệt toàn quân, một loại phẫn nộ khó tả điên cuồng nảy sinh. Chết đi cho ta, Hàm Nộ đánh một quyền, uy thế của tiên vương trung kỳ, mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng thế vẫn không thể đỡ. Hiện giờ chiến cuộc đã định, càng có nhiều võ tu nhân tộc dồn sự chú ý vào chiến đấu giữa Diệp Phàm và Tiên Vương Trung Kỳ, dù sao nếu Diệp Phàm bị đánh chết, cục diện tốt vẫn sẽ bị nghịch chuyển. Tiên Vương Trung Kỳ, ta rất muốn thử một chút. Diệp Phàm nghe vậy cười to nói, phải rồng bao trùm, tay phải biến thành vuốt rồng, đế thần biến toàn lực kích phát, hoa văn rồng mở ra tầng thứ tư, hư ảnh 12 cánh ma thần trống rỗng xuất hiện, tiếp theo, Diệp Phàm không lùi mà tiến, đấm thẳng một quyền. Hắn định chống lại một quyền của thể tu tiên vương trung kỳ. Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, lực lượng thể tu tiên vương trung kỳ. Cho dù đại ất tiên viên mãn như ngươi là nghịch thiên yêu nghiệt, loại hành vi này cũng chỉ có người điên mới có thể làm ra được a. Chẳng qua tướng quân có vẻ như vẫn luôn điên cuồng. Oanh, nắm đấm hai người mạnh mẽ va vào nhau, Diệp Phàm và tiên vương huyết hồn tộc đồng thời bất động, gió lốc năng lượng cuốn tất cả, không gian xung quanh không ngừng nổ tung, hình thành hố đen. Tiếp theo, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười trào phúng. Tiên vương trung kỳ, chỉ là như thế thôi, cút cho ta. Oanh, Diệp Phàm nhích người về phía trước, phong ấn thứ 5 trên trán mở ra, cánh tay phải uốn lượn, tiếp theo cánh tay phải duỗi thẳng, thế quyền không thể đỡ đè xuống. Cường giả huyết hồn tộc, tiên vương trung kỳ cảm nhận được một luồng lực lượng không thể giải thích được truyền đến, cả người bị đánh bay. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm lập tức xuất hiện ở phía dưới cường giả huyết hồn tộc. Long chảo sắc bén trong tay phải lóe lên hàn quang, một vòng sát khí lạnh lẽo quét qua tất cả. Sao lại nhanh như vậy? Tiên vương huyết hồn tộc đều mất hồn, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một đường cong thèm máu, sát cơ lướt qua tứ phía, chết. 1397, đại thắng, quyền phong hiện lên, long chảo như xé nát trang giấy, đâm thủng thân thể cứng rắn như sắt tiên của tiên vương trung kỳ. Oanh, thông qua thi thể tiên vương của huyết hồn tộc, ngọn núi khổng lồ phía sau lập tức sụp đổ. Có thể thấy được một quyền bình thường như vậy ẩn chứa uy lực đáng sợ đến mức nào. Chết rồi, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, kể cả cường giả huyết hồn tộc, bọn hắn đều không thể tin được hết thảy trước mắt, cường giả tiên vương trung kỳ lại bị một võ tu đại ất tiên viên mãn chém giết, võ tu đại ất này rốt cuộc là ai? Mạnh mẽ, thần bí, vô địch, lần đầu tiên, võ tu toàn bộ nhân tộc đối với Diệp Phàm sinh ra kính ngưỡng phát ra từ nội tâm, cho dù là Lưu Hạo và Hoàng Diệu, cũng tâm phục khẩu phục. Cường giả tiên vương trung kỳ bị chạm, võ tu còn lại của huyết hồn tộc căn bản không có chút chiến ý nào, võ tu không có thần trí tự nổ đoạn hậu, có thần trí tiên vương, cùng một đại la kim tiên khác điên cuồng đột phá vòng vây. Cuối cùng Đỗ Vũ đứng trước quan khẩu sớm đã bị một đám người ngăn chặn đường đi, đám người phá vòng vây đều chết trận cả. gần 3.000 võ tu huyết hồn tộc không bị chém giết thần trí, mà là bị Diệp Phàm dùng toàn bộ lực lượng khôi lỗi khống chế. Sau khi hạt hạch huyết huyết tinh hóa thành hạt bụi, lực lượng khôi lỗi của Diệp Phàm rõ ràng có tác dụng cực lớn, chờ hắn phá hạt huyết huyết chi thạch đi, có lẽ hắn có thể khống chế một bộ phận thực lực yếu ớt của huyết hồn tộc trong thời gian đối phương. Thậm chí là có thể khống chế cường giả huyết hồn tộc có trí tuệ. Chiến dịch kết thúc, cửa ải đã bắt được, không lâu sau, võ tu nhân tộc đã chết mất 1.500 người, mà huyết hồn tộc chết gần 1.000.000 người, trong đó còn có 6 gã tiên vương. Sử thi đại thắng, sử thi chân chính đại thắng, trên mặt tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, thời điểm đóng quân cửa quan ải nhàn hạ, sau khi rảnh rỗi, từng người đều cười nói. Trương Lão Tam, tiểu tử ngươi vui vẻ như vậy có phải đã mở được thứ gì hay không? Một đám võ tu tụ lại uống tiên tửu, một nữ tu hào sảng nói. Ngô Tứ Nương, nếu tối nay ngươi ngủ cùng ta một đêm, ta có thể kể cho ngươi xem đồ tốt mà ta khai ra, bây giờ muốn nói chuyện với ta, không có cửa, ha ha ha. Ha ha ha, Trương Lão Tam, Ngô Tứ Nương người ta chính là giết hai võ tu đại ất huyết hồn tộc, hai bảo vật chữ vật đại ất tiên, ngươi cảm thấy đồ vật này còn kém hơn so với ngươi sao? Đúng vậy, ai, để ta nói, vẫn là tướng quân của ta lợi hại a. Một chiêu giết chết hơn 2.000 tinh nhuệ huyết hồn tộc, chậc chậc, còn có Long Uy và ma thần khí chàng kia, các ngươi cũng không biết đâu, ngay từ đầu ta đã bị một tên đại ất tiên hậu kỳ của huyết hồn tộc đuổi giết, lĩnh vực chi lực của tướng quân bao phủ, mấy chiêu liền chém chết cường giả huyết hồn tộc, tên kia sảng khoái. Một nam tu uống một ngụm rượu rồi cười nói, dù sao Chu Mỗ ở trong hỗn chiến này là đi theo định tướng quân, mẹ nó một trận chiến, đem bảo vật đạt được đổi thành tích lũy công huân, cộng thêm phân điểm chiếm lĩnh quan khẩu. Lập tức nhiều hơn gần 100 vạn điểm tích phân, so với lão tử tiến vào 2-3 cái bí cảnh kiếm được nhiều hơn. Ha ha, nói cứ như ngươi còn có thể phản loạn tướng quân vậy. Nào, đến đây uống rượu, con mẹ nó đây mới là chiến đấu, mà các ngươi cũng không biết, trước đó ta. Trương Lão Tam nhỏ giọng nhìn chung quanh một chút, sau đó nói tiếp, lúc trước đi theo Hoàng Diệu tiền bối, hơn 4.000 người chúng ta gặp phải hơn 3.000 huyết hồn tộc, số người chạy so với thỏ còn nhanh hơn, phải gọi là uất ức a. Xuyệt. Re re ra từ miệng mà ra, nhưng nói thật lòng, chiến đấu lần này đúng là rất sảng khoái. Đến đây, uống một chén, tích phân cũng không sao. Ta càng coi trọng đám bằng hữu này của các ngươi, trong thành tội ác, thứ hữu nghị này là thứ không đáng tiền nhất, nhưng cũng là thứ quý giá nhất. Ta không biết sau khi các ngươi ra ngoài liệu có nhớ được lúc bọn ta sóng vai chiến đấu hay không, dù sao ta cũng không quên. Đúng là cảm giác đã lâu không gặp, ai, tu đạo, đến cuối cùng. Những thứ trước kia rất coi trọng đều trở nên không quan trọng, nghe người nói như vậy, lại phát hiện, hóa ra trong lòng ta vẫn luôn khát vọng loại cảm giác tín nhiệm này. Bắt chức quan khẩu, Diệp Phàm dùng khôi lỗi lực khống chế huyết hồn quân đoàn chịu trách nhiệm thủ vệ, tiên nhân nhân tộc khác tha hồ ăn uống, tiên nhân không giống phàm nhân uống rượu sẽ hỏng việc, bởi vì sẽ say, nhưng tiên nhân, chỉ cần bọn họ muốn, sẽ không có khả năng uống say. Nhốt ngay vào chỗ sâu trong doanh trướng, Diệp Phàm ngồi ở trên cùng, Y Linh Lung, Đỗ Vũ, Bách Lý Thanh Sơn cùng một nhóm quân đoàn cao cấp ngồi phía dưới. Tiêu Khách và Triệu Húc là kích động nhất, cũng là người câu nệ nhất, dù sao Đại La Kim Tiên cũng không thể tiến vào doanh trướng, bọn họ lại có tư cách ngồi đây uống rượu, là vinh hạnh cực lớn, mà bọn họ chẳng qua chỉ là địa tiên. Nhất là khi nhìn thấy Đỗ Vũ, Hoàng Diệu, Lưu Hạo, bọn hắn càng kích động không cách nào nói bằng lời. Nếu ở bên ngoài, đối với loại tiên vương mặt hàng như bọn hắn ngay cả mắt cũng sẽ không liếc qua, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại có thể cùng tiên vương uống rượu. Mặc dù bọn hắn biết đây chỉ là đãi ngộ tạm thời ở trong bí cảnh, nhưng đủ để cho bọn hắn tự hào cả đời. Lần này đại thắng, công lao của chư vị không thể bỏ qua được, chúng ta cùng nhau uống ly này. Diệp Phàm giơ chén rượu trong tay lên, cười sang sảng nói. Tướng quân đại tài, có thể đi theo tướng quân là vinh hạnh của chúng ta. Triệu Húc vội vàng nói, những người khác nhau nhau đáp ứng, lúc này mọi người một hơi uống cạn sạch. Sau lưng mỗi người đều có một nữ tu động lòng người phụ trách rót rượu, nữ tử phía sau Diệp Phàm vừa muốn rót rượu, Y Linh Lung đứng lên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhấc bầu rượu lên, châm cho Diệp Phàm một chén rượu. Khuôn mặt Khuynh Thành đỏ ửng, nhẹ giọng nói với cô gái sau lưng Diệp Phàm, ngươi lui ra, rượu của công tử, để ta rót. Nữ tử kia nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo đôi mắt đẹp có chút mê luyến nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó cúi đầu rời đi. Trận chiến hôm nay, Diệp Phàm đã khiến đông đảo nữ tu cảm kích, thiên kiêu như vậy, không chỉ có vẻ đẹp tuấn mỹ như con người, thực lực cường đại như thế, càng có đảm phách người khác chưa từng có, nữ tử nào không vui. Mặc dù từ trước đến nay Y Linh Lung luôn lãnh đạm, nhưng đối với Diệp Phàm cũng có hảo cảm rất lớn, nói là không có khả năng. Nhưng nếu để nàng lựa chọn một nam nhân làm bạn lữ, Diệp Phàm tuyệt đối là lựa chọn đứng đầu. Linh Lung rót rượu, thiên hạ nào có thiên phú, ha ha. Diệp Phàm quay mặt ca ngợi Y Linh Lung một câu, không thể không nói, Y Linh Lung rất nể mặt hắn, trong những nữ tử này, luận về khí chất, luận sắc đẹp, cũng không có một người nào có thể so sánh với Y Linh Lung. Mà Y Linh Lung tự mình rót rượu cho Diệp Phàm, chẳng phải biểu hiện sự khác biệt giữa Diệp Phàm và đám người Đỗ Vũ sao? Trái lại Phương Linh Lung, vốn là rót rượu cho Y Linh Lung, hiện giờ Y Linh Lung đã chạy đi hầu hạ Diệp Phàm, nàng ngược lại có chút lúng túng, bất quá dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, nàng thay thế Y Linh Lung ngồi xuống ăn uống, dù sao hai người các nàng đều là tâm phúc của Diệp Phàm, bất luận tu vi như thế nào, địa vị so với đám người Đỗ Vũ cao hơn không ít. Sau một trận thắng lợi, tự nhiên là cuồng hoan, Diệp Phàm cũng không ngăn cản loại cuồng hoan này, loại hình thức tụ hội này có thể thúc đẩy lực ngưng tụ của một quân đoàn thật lớn. Chương 1398, mãi cho đến đêm khuya, trận thịnh yến cuồng hoan này mới chậm rãi hạ màn. Đồng dạng, căn cứ Huyền Vũ, Phương Khải cũng thu thập được tình báo cửa ải Tử Linh Cốc đã bị lấy đi. Ngắn ngủn 4 ngày đã bắt được quan khẩu Tử Linh Cốc, nhắm thẳng vào lãnh thổ Long Lĩnh, Thái Thượng Vân chiêu này thật sự có chút bản lĩnh. Phương Khải thì thào lẩm bẩm, khiến người ta nghi hoặc là chân mày người này lại nhíu chặt lại với nhau. Rõ ràng là một trận đại thắng, nhưng trong mắt người này lại tràn đầy tức giận khó tả. Phương Sư Huynh, tiến độ của các người bên này có hơi nhanh, người bên đó rất không vui, nghe nói Bạch Hổ đã liên tiếp chiến thắng mấy trận liền, tới gần căn cứ lớn của đối phương rồi. Một nữ tu nói khẽ, sao có thể như thế được, chiến tranh bùng nổ mới bao lâu, đại lực làm như thế nào? Phương Khải không thể tin nổi, cụ thể không biết, nhưng nghe nói đại lực cực kỳ am hiểu chiến tranh, dưới sự thao túng của hắn, huyết hồn tộc đối phương trực tiếp bị dắt mũi rời đi, ngay cả một gã cường giả tiên vương hậu kỳ trấn thủ đại trận cũng bị hấp dẫn đến vây giết, tông môn đánh giá rất cao đối với lực lượng mạnh mẽ, đại nhân rất khó chịu, ý của bọn họ là Huyền Vũ cần căn cứ một ít vấn đề, tốt nhất là không có binh lực trợ giúp Bạch Hổ căn cứ vào vị trí. Có ý gì, Bạch Hổ căn cứ vào địa phương sẽ gặp nguy hiểm, ha ha, tham công liều lĩnh, chung quy sẽ bị đối phương chui vào lỗ hổng, đại lực chung quy là tuổi trẻ khí thịnh, không thể trọng dụng, chờ Bạch Hổ căn cứ vào đất ném một cái, ba đại võ tu Thanh Long, Chu Tước, U Huỳnh ta giúp hắn ổn định phòng tuyến, về phần đại lực, có thể còn sống hay không cũng khó nói, mặc dù hắn còn sống, cũng tất nhiên phải dựa vào Huyền Vũ đột phá vòng vây, đến lúc đó Huyền Vũ căn cứ đất mà không tiếp dẫn, không chỉ hắn phải chết, mà tất cả võ tu đi theo thánh thiên tội thành của hắn cũng đều phải chết. Nữ tu khẽ giễu cợt, Phương Khải, ngươi là nước cờ quan trọng nhất của đại nhân, chớ để đại nhân thất vọng. Sư muội yên tâm, kính xin trở về chuyển cáo tới đại nhân, căn cứ Huyền Vũ sẽ không tồn tại quá lâu, đến lúc đó còn cần nhân mã của đại nhân đến giúp ổn định. Phương Khải ý chỉ vào, không hổ là người đại nhân coi trọng, Phương sư huynh, sư muội ở chỗ này chúc ngươi mã đáo thành công rồi. Mượn cắt ngôn của sư muội, lấy được cửa ải quan trọng, về những chuyện cần ban thưởng ở điện tiên nhân phía sau cứ giao cho Y Linh Lung phụ trách. Còn Diệp Phàm thì một mình tiến vào hồ lớn trên lõi huyết tinh, thần thức quét ngang, nhưng lại không tìm được hạt châu hóa thành hạt bụi huyết tinh. Đằng sau viên huyết tinh hạch này có di động hay không, Diệp Phàm không biết, nhưng nếu có thể ẩn chứa thông đạo không gian thì phạm vi cũng có hạn. Diệp Phàm dự đoán có khả năng ở đáy hồ, dù sao thì ở đáy hồ có dòng nước chảy xiết, so với bình tĩnh trên hồ thì ẩn nấp nhiều hơn. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp chui vào trong hồ lớn, nháy mắt tiến vào trong hồ, đập vào mắt là một cái vảy cá cực lớn, phía trên vảy cá còn có đường vân huyền diệu. Cự thú trong hồ, Thiên Tầm Lý Ngư. Diệp Phàm không để ý đến cá lớn, loại cá tính ôn hòa này, chỉ cần Diệp Phàm không chủ động đối phó nó sẽ không ra tay với Diệp Phàm. Ở tiên giới, tùy ý một cái hồ lớn, đều có thể gặp được các loại thú trong hồ, có một số là hình rồng, có một số mọc cánh, đúng vậy, có mọc cánh cá. Còn có một số giáp xác toàn thân, cũng không phải nói cự thú này đều là hung thú khát máu, rất nhiều thú trong hồ cực kỳ ôn hòa, cũng có vài con linh thú có đủ linh trí, biết ai dễ chọc, người nào không dễ chọc. Hiển nhiên Diệp Phàm thuộc về loại không dễ chọc, một con dao long bắn nhanh đến, muốn cắn nuốt Thiên Kiếm Lý Ngư, sau khi phát hiện Diệp Phàm, trực tiếp quay đầu biến mất không thấy đâu. Không để ý đến thế giới dưới đáy hồ này, thân hình Diệp Phàm bắn nhanh, lặn xuống cực nhanh dưới nước, đồng thời, thần thức không ngừng quay chung quanh bốn phía, như vậy một mực tiềm nhập khoảng 1000 thước dưới đáy hồ như vậy, vừa rồi Diệp Phàm cảm giác được hạt nhân huyết tinh, hơn nữa, hạt huyết tinh vẫn dùng tốc độ cực chậm rãi lặn xuống. Sau khi tế ra ký ức tiên tinh, Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển pháp lực đi tới nơi hạt giống huyết tinh hóa thành bụi, tiếp theo, tay phải biến thành chảo, mạnh mẽ nắm lấy dòng nước ở phía trước. Trong chớp mắt, sương mù huyết hồng kinh khủng chợt phun ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Phàm, bao phủ thần hồn hắn. Một luồng khí tức khát máu vô cùng bao phủ lấy Diệp Phàm. Tiếp đó, trong đầu Diệp Phàm, phong ấn thần văn phát ra ánh sáng chói mắt, cố gắng khống chế luồng khí đỏ khát máu này thôn phệ hắn. Đồng thời, đôi mắt đỏ máu của Diệp Phàm lại trở nên trong trẻo. Tiên lực vận chuyển, huyết tinh chi hạch trước mắt bắt đầu càng lúc càng biến lớn, lúc này Diệp Phàm bắt đầu câu thông vạn giới lục. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là vạn giới lục vẫn chưa cho Diệp Phàm một đáp án rõ ràng, ngược lại im lặng hồi lâu, khí linh có chút run rẩy nói, khi bông hoa đỏ tươi quét qua, vạn vật đều bị hủy diệt, thiên đạo cũng vậy. Không có giải thích quá nhiều, thậm chí không có vẻ ác ý như chiêu bài chửi bậy, Diệp Phàm không biết là bởi vì vạn giới lục không có biện pháp báo cho hắn biết quá nhiều, hay là nói, vật này căn bản không thuộc quản lý của thiên đạo. Chỉ nghe đôi câu vài lời, Diệp Phàm cho rằng khả năng vật này không nằm trong phạm vi quản lý của thiên đạo cao hơn một chút, bởi vì vạn vật đều bị hủy diệt, thiên đạo cũng vậy, ý ngoài lời chính là thứ này ngay cả thiên đạo cũng bị hủy diệt. Huyết hồn tộc này, xem ra còn lâu mới có thể hiểu rõ về Diệp Phàm. Chủng tộc này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thế giới này còn rất nhiều thứ chưa biết, Diệp Phàm hiểu được rất nhiều, nhưng mà theo hắn hiểu được càng nhiều, hắn phát hiện mình không hiểu biết nhiều hơn, khăn che mặt của Hồng Vũ hiện giờ bất quá xốc lên một góc núi băng, còn có bao nhiêu thứ ẩn giấu dưới sương mù, có lẽ phải đợi khi Diệp Phàm chân chính đứng ở đầu Hồng Vũ, mới có thể biết được. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm lại vận chuyển tiên lực lần nữa, hoàn toàn phá diệt hạch màu đỏ tươi, có ghi lại tiên tinh làm chứng cứ, 9 tỷ tích lũy này liền tới tay, đương nhiên, 9 tỷ điểm tích góp vẫn là quá ít một chút, có lẽ Diệp Phàm có thể chờ một chút, để tiên nhân điện tăng giá lên một đợt. Sau khi phá hủy hạt châu màu đỏ tươi, sự chú ý của Diệp Phàm lại đặt ở phía trên hồ lớn này. Hiện giờ hắn đã lặn xuống ngàn mét, hồ nước ở tiên giới cũng coi như là một cái hồ lớn, nhưng thần thức của Diệp Phàm vẫn không cách nào quét tới đáy hồ đen nhánh giống như một con cự thú mở ra cái miệng rộng, khiến người ta không nhịn được có chút e ngại, nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói, hắn càng thêm hiếu kỳ. Cái hồ này đến cùng sâu bao nhiêu? Trong một bí cảnh bình thường, lại có loại hồ nước sâu không thấy đáy này, bản thân nó chính là chỗ không đúng nhất. Không vội vã trở về, Diệp Phàm lại tiếp tục lao xuống phía dưới, 1.300m, 1.500m, 2.000m. Diệp Phàm bắn nhanh đột ngột dừng lại, trước mặt hắn, từng đạo vảy rồng lóe lên u quang vô cùng bắt mắt, đợi một hồi, rất nhanh phía trước hắn, một đầu giao long ngàn trượng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo, Diệp Phàm lặn xuống lần nữa. Lại 1.000 thước nữa, trong hồ nước có lực lôi đình kinh khủng tụ lại, tùy ý nện lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, rất nhanh, một con rắn quái dị che kín người lôi đình, từ trên tảng đá lớn bên cạnh lao ra, tiến vào tầng đá lớn bên kia. Có thể nhìn thấy tảng đá lớn, hiển nhiên nơi này cách đáy hồ đã không xa, mà ngoại trừ lôi đình chi lực bên ngoài, Diệp Phàm rất rõ ràng đã cảm nhận được một loại khí tức âm lãnh không gì sánh được. Đây là Tử Linh Pháp Tắc Chi Lực, chương 1399, bí mật thật sự của Tử Linh Cốc sao? Diệp Phàm âm thầm nói trong lòng, tiếp theo tốc độ tăng vọt, xuyên qua động đất mà sâu khổng lồ vừa đục ra, vượt qua xào huyệt vô số trùng thú quỷ dị, dọc theo đường đi cũng phát sinh kịch chiến, bất quá dưới sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của Diệp Phàm, đều hữu kinh vô hiểm, cuối cùng, Diệp Phàm đi tới đáy hồ, khiến Diệp Phàm không ngờ ở đáy hồ lại có một ngôi mộ. Lực lượng Tử Linh Pháp Tắc chính là từ bên trong mộ này truyền đến, mộ bia có chút khuynh đảo, có điều Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy phía trên, chữ viết mơ hồ, mộ Thu Lạc của tội nhân. Thu Lạc, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, cái tên này sao lại có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, ký ức cũng chậm rãi hồi tưởng, một bóng hình xinh đẹp mê người xuất hiện trong đầu Diệp Phàm. Thu Nguyệt, tương vong trong giang hồ hay là nữ nhân vì đại đạo không gặp nhau, nữ nhân này đã bị phong ấn trong trí nhớ của Diệp Phàm. Hắn biết rõ chuyện Thu Nguyệt theo đuổi, chấp nhất đối với đạo, đã để lại hồi ức tốt đẹp, nhưng hai người sẽ không liên tục đi tới, đối với hai người mà nói, triền miên năm xưa chỉ là một con dao dao tuyệt vời. Thu Nguyệt sẽ không trở thành bóng của bất kỳ nam nhân nào. Diệp Phàm cũng không thích dùng đạo của mình cướp đoạt đạo của người khác. Có một lần nói chuyện phiếm về chuyện này, Thu Nguyệt đã từng đề cập qua, tổ tiên của nàng có một kỳ tài ngút trời, người này liền gọi là Thu Lạc, nghe nói năm đó sở dĩ Thu Sùng ở Đại Lục Thiên Vũ mạnh mẽ như vậy, khiến cho Tử Đông Cửu đều kính hắn ba phần, nguyên nhân là bởi vì hắn đã nhận được truyền thừa của Thu Lạc. Nếu như Thu Lạc này thật sự là tổ tiên Thu Nguyệt, vậy toánh linh pháp tắc này, Thu Nguyệt chưa bao giờ nói cho hắn biết, phụ thân nàng cùng tổ tiên am hiểu Tử Linh Pháp Tắc, trong hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, Tử Linh Pháp Tắc tuyệt đối được coi là một trong những pháp tắc đáng sợ nhất. Bất kỳ một người nào am hiểu vong linh pháp tắc đều có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra Tử Linh đại quân cho mình. Thậm chí nghe nói khi tu luyện Tử Linh Pháp Tắc đến chỗ sâu nhất, Tử Linh sống lại có thể sẽ giữ lại ký ức kiếp trước, hoặc là sức chiến đấu của kiếp trước, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm chậm rãi tới gần mộ huyệt. Một phiến đá kỳ dị hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm, Thiên Khải Thạch. nơi này còn có truyền thừa tiên nhân điện. Nếu nói như thế, như vậy, mộ huyệt này tuyệt đối không thể là truyền thừa, nếu chủ nhân phần mộ này không gọi là Thu Lạc, Diệp Phàm giờ phút này sẽ phá hủy nó, nhưng nếu gọi là Thu Lạc, thì có khả năng là tổ tiên của Thu Nguyệt, hắn chung quy cũng giống Thu Nguyệt từng uyên ương chiêu thủy sở vũ vu vân, hôm nay nếu hủy hết mộ tổ tiên của nàng, không khỏi quá vô tình. Oanh, Diệp Phàm do dự trong giây lát, mộ huyệt lập tức nổ tung, một bóng người đột nhiên lao ra, trên người hắn đều là xiềng xích cực kỳ huyền diệu, con người hoàn toàn là màu đen, trên xiềng xích không ngừng có u hỏa màu đen thiêu đốt, thì khí sụp đổ phun ra, một luồng uy thế của tiên đế tràn ngập. Thi tu, không đúng, người này dùng tử linh pháp tác biến mình thành thi vương, từ đó đạt được một loại vĩnh sinh khác. Mà trên những xiềng xích này, có thần văn chấn thi cực kỳ đáng sợ, thi vương cấp tiên đế hoàn toàn bị áp chế không còn một. Mỗi một lần u hỏa thiêu đốt, lại khiến thi vương trở nên vô cùng thống khổ, giống như huyết nhục trên người gã bị thiêu hủy từng điểm một. Mà sở dĩ thi vương này không chết, có thể có quan hệ với truyền thừa của tiên nhân điện nơi đây lưu lại. Cũng không biết là thù hận loại nào, mới khiến cho tiên nhân điện tra tấn người này như vậy, loại u hỏa thiêu đốt này, đau đớn so với hắn dùng hồn hỏa đốt linh hồn người khác chỉ có hơn chứ không kém chút nào. Mà tiên đế đạo vận của thi vương này đã có chút tan rã, hiển nhiên hắn đã ở chỗ này nhiều năm tháng. Thi vương cũng không mất lý trí, khuôn mặt hắn mặc dù vặn vẹo, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng thống khổ như trước, khắp khuôn mặt là vẻ lãnh đạm nhìn Diệp Phàm, hắn cái gì cũng không nói, nếu người trước mắt có biện pháp đánh bại hắn, liền có thể luyện hóa hắn thành chìa khóa mở ra nơi truyền thừa. Hắn hiểu rõ loại thống khổ này, nhưng những năm gần đây, hắn đã phải chịu đủ thống khổ. Có lẽ hắn chịu đủ dày vò mà chết, ngược lại còn được giải thoát. Sóng linh động kỳ dị truyền đến, trên tiên giới của Diệp Phàm xuất hiện một thông báo nhiệm vụ, đánh bại Thu Lạc, luyện hắn thành hư vô, sau đó thưởng chìa khóa cho nơi truyền thừa. Luyện hóa tươi sống thành hư vô, Diệp Phàm lập tức cảm thấy sợ hãi, ngoại trừ sát tử đoạt vợ ra, ai có thể làm ra loại chuyện điên rồ này chứ? Nhiệm vụ này tuyệt đối là do một cao tầng của tiên nhân điện, người có thù oán với Thu Lạc lập nên, nói lời khó nghe, mục đích chính là muốn mượn tay người khác hành hạ Thu Lạc, hoàn toàn là chút giận mà thôi, độ khó cũng không lớn. Vị này trước mắt chính là tiên đế, nhưng thực lực đã bị phong ấn hoàn toàn, nếu đổi thành người khác, không khéo sẽ luyện Thu Lạc thành đan dược do chính tay tiên đế luyện thành, hiệu quả tu hành vượt xa bất kỳ tiên đan diệu dược nào. Có thể nói, 9 phần 10 tiên nhân đều lựa chọn như vậy, đường đường cường giả tiên đế lại trở thành một tiên đan của võ tu cấp thấp, nghĩ lại cũng có chút buồn cười, nhốt người này ở nơi này, đúng là độc ác vô cùng. Hà tất phải ngẩn người ra, bất luận là luyện hóa thành hư vô hay là luyện hóa thành đan dược, ta cũng sẽ không phản kháng. Ha ha, lão già hừ kia muốn chính là kết quả này. Lão ta hành hạ ta nhiều năm như vậy, chính là muốn tự ta chủ động cúi đầu, từ bỏ hy vọng sống, cam nguyện biến thành một viên đan dược. Ha ha ha ha, ta thua, cuối cùng ta vẫn thua. Thu Lạc thống khổ vô cùng nói. Diệp Phàm nhìn Thu Lạc, suy nghĩ một chút, chắp tay nói, xin hỏi Thu Lạc tiền bối đến từ Thiên Vũ Đại Lục phải không? Đại Lục Thiên Vũ, ngươi là phi thăng giả của Đại Lục Thiên Võ. Thu rơi có chút kích động, hiển nhiên, phiêu bạt ở bên ngoài bao nhiêu năm tháng, khi hắn quyết định chết đi, động tĩnh Cố Hương đối với hắn là lớn nhất. Quả nhiên, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, xem ra người này đúng là tổ tiên của Thu Nguyệt rồi. Thu Lạc Diệp Phàm ở Đại Lục Thiên Vũ cũng có chút hiểu biết, chỉ ít ghi chép trên điển tịch không ghi chép người này thập ác bất xá. Ngược lại, người này ở truyền thuyết hậu thế ở Đại Lục Thiên Vũ, có chút hình tượng chính phái. Diệp Phàm không biết người này ở tiên giới đã xảy ra thay đổi, biến thành ác nhân thế nào. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, cường giả của tiên nhân điện chưa chắc đều là mặt hàng tốt, nể mặt Thu Nguyệt, hôm nay hắn nhất định phải cứu Thu Lạc một lần. Tại Hạ Thái Thượng Vân Chiêu, đúng là người phi thăng của Đại Lục Thiên Vũ. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó đi tới trước mặt Thu Lạc, Thu Lạc nhìn Diệp Phàm, thở dài một tiếng, phi thăng giả gia nhập tiên nhân điện rất nhiều, có thể gặp được người cố thổ ở chỗ này cũng coi như có chút an ủi ta. Ngươi luyện hóa ta thành đan dược đi, ít nhất còn tốt hơn bị xúc sinh hàn ra nuốt vào. Bất quá, bất luận lúc nào, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng tiên nhân điện. Nói đến đây, Thu Lạc trực tiếp nhắm mắt lại, thu hồi tất cả tiên lực và đế uy, xem ra trong lòng người này thật sự là chỉ có tử trí. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tiên lực vận chuyển, rất nhanh dò xét đại khái tình huống Thu Lạc một lần, trạng thái trên thân người này cực kém, năm tháng dài lâu đã khiến hắn vô cùng suy yếu, mặc dù không có những xiềng xích này, người này hiện tại cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm đi tới trước đại trận truyền thừa, lấy ra Thiên Khải Thạch Bàn, đánh ra trận văn huyền diệu, thạch bàn vận chuyển, tiếp đó trận pháp truyền thừa khó hiểu nhất của tiên nhân điện trực tiếp mở ra. Đồng thời, Diệp Phàm mượn lực trận pháp trừ bỏ toàn bộ xiềng xích trên người Thu Lạc, thân hình Thu Lạc chậm rãi rơi trên mặt đất. Mở ra hai mắt màu đen, Thu Lạc có chút ngạc nhiên nhìn xiềng xích bị bóc ra, có chút không thể tin.